Chương 116, Kim đan cảnh. Chương 116, Kim đan cảnh. Viên đan bắn ra các tia sáng, gần như đã chia 5 x 7. Không được, không được, ngươi nhất định phải thành đan. Thái Đức điên cuồng hét lên. Hắn liên tục kết ấn mở ra các cổng trận pháp để linh khí ồ ạt tràn vào. Hắn cố ép viên đan lại, nhưng càng ép sẽ chỉ khiến nụ nổ sau đó càng khủng bố. Thái Đức đã mất hết lý trí, bất chấp tất cả. Nếu đan này không thành thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa, bởi vậy hắn phải liều mạng, chết cũng phải làm. Làm thì còn có hy vọng, không làm thì cái gì cũng không có. Nhưng quyết tâm làm một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Viên đan sắp nổ rồi không thể cứu vãn được nữa. Thái Đức gầm lên một tiếng lớn, chẳng lẽ trời muốn tuyệt đường ta? Không, mệnh ta do ta không do trời. Ta không cam lòng, ta phải nghịch tiên, trời cũng không thể ngăn ta được. Thái Đức hai mắt sung huyết đỏ ngầu, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn nhảy lên, há miệng đớp lấy viên đan. Đây là hành động điên cuồng, đan một khi phát nổ, một mảnh thịt còn nguyên cũng sẽ không có. Thái Đức có thể sẽ là vị hoàng đế đầu tiên kể từ sau Trung Hưng hoàng đế chết không toàn thây, mà lại chết vì chơi ngu. Diệp Hồng Vân nằm dưới đất cũng hô to, tốt, tốt lắm. Thái Đức, ngươi chết rất tốt. Thái Đức cả người trương sình, thất khiếu bắn ra ánh sáng, làn da căng nước, từng lỗ trên người trào ra năng lượng. Hắn bay lên lơ lửng, đau đến chết đi sống lại, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu đau như vậy không? Chịu một phần vạn nỗi đau thế này cũng chưa. Từng tế bào tan vỡ, bản năng sống gào thét nói hắn hãy tự sát để bớt đau khổ. Thái Đức giống lớn trong lòng, không, ta không muốn chết, ta phải sống. Cả thế giới đều muốn hắn chết, cơ thể hắn cũng muốn hắn chết. Nhưng bằng vào một tia chấp niệm ngoan cường, hắn vẫn đang chịu đựng. Chính trong lúc sắp phát nổ, viên đan lại xảy ra biến hóa. Nó giống như một cái hố đen tham lam hấp thụ lấy huyết nục, kim thuộc tính từ Thái Đức. Ngũ hành đan này luyện không sai, nhưng vì thiếu mất kim hành mà dẫn đến thất bại. Thái Đức nuốt đan vào người, bản thân là kim linh căn vô tình đã bổ sung hành còn thiếu trong ngũ hành. Năng lượng tràn ra cấp tốc trở lại trong viên đan. Thái Đức rơi xuống, thân hình bắt đầu xẹp lại, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì chợt cảm thấy toàn thân thoát lực. Năng lượng trong người hắn từ linh khí, kim thuộc tính đến huyết nục đang bị viên đan cấp tốc hấp thụ. Thái Đức cũng chỉ biết cười khổ, hắn lúc này đã toàn thân vô lực, một ngón tay động đậy cũng khó, chỉ có thể để mặc cho viên đan tùy ý hấp thụ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi hắn đã giảm đi nửa trọng lượng. May mắn cho hắn là viên đan hình như đã no, nó dừng lại, nếu kéo dài thêm vài phút nữa chỉ sợ hắn chết chắc. Nội bộ viên đan đang tự diễn hóa, tạo thành vòng luân chuyển ngũ hành. Thái Đức cảm thấy đầu óc mơ hồ, toàn thân nhẹ như lông hồng, không còn ưu phiền, không còn lo lắng. Hắn từ từ mở mắt thấy được tinh không vũ trụ bao la, thấy được ngũ hành biến hóa, thấy được vạn vật sinh diệt tuần hoàn. Đây chính là cơ hội ngộ đạo ngàn năm có một. Hắn đưa tay muốn chạm nhưng không thể đụng tới. Gần ngay trước mặt, xa tận chân trời. Hắn nhắm mắt, dùng tâm cảm ngộ. Đây rồi. Hỏa thì ra chính là như vậy. Nhưng như vậy là như thế nào? Ta vừa ngộ ra gì đó về hỏa nhưng khi nghĩ kỹ lại trống rỗng, chẳng biết gì. Đây là tùy biến hóa. Biến hóa? Biến hóa cái gì? Không hiểu được. Đất từ đá, đã thành đất. Thổ thuộc tính biến hóa là đây. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Sắc bén rồi lại mềm dẻo. Kim thuộc tính đây sao? Cây cối đâm chồi nảy lộc, vươn lên đón ánh sáng rồi lùi tàn hóa thành đất. Một thuộc tính ở ngay trước mắt. Hắn ngộ mà không ngộ, biết mà không hiểu, thấy mà không thấu. Cảm giác này khiến hắn tức điên. Hắn là hoàng đế, xưa nay muốn thứ gì đều phải được. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu cảm giác khó chịu như vậy. Hắn gầm hét lớn. Đây là hiệu quả cũng là hậu quả của viên đan này, cưỡng ép giúp ngươi bước vào kim đan cảnh nhưng ngươi sẽ chẳng nhận được bất kỳ cảm ngộ nào. Thậm chí còn khiến cho linh đài bần đủ, tinh thần bất minh, tu vi vĩnh cố không tiến. Trừ phi có được siêu cấp kỳ ngộ, được hóa thần cảnh tự thân tẩy kinh phạt tủy, thay ra đổi thịt. Chăng? Không gian vỡ nát. Thái Đức choàng tỉnh dậy, hắn ngơ ngác nhìn bản thân, sau vài giây đứng hình, hắn ngửa mặt cười lớn. Ha ha ha, chấm thành công rồi. Chấm là kim đan. Là kim đan đại năng. Thái Đức đứng dậy, hít một hơi sâu, linh khí hào hào bị hút lấy, thân thể hắn chẳng mấy chốc căng tràn sức sống, nội khí cuồn cuộn. Hắn nắm nắm bàn tay, cảm giác nắm cả trời đất, khuynh đảo thế gian, thiên hạ này duy ta. Quá mạnh, quá mạnh. Hắn nội soi thân thể, phát hiện tại đan điền là một điểm kim quang chói lọi. Điểm này to bằng hạt tiêu. Đúng như vậy, chỉ bằng hạt tiêu. Bình thường kim đan tiêu chuẩn cũng cỡ trái nhãn, nếu là thiên tài hoặc siêu cấp thiên tài, kim đan lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí còn có đại đạo hoa văn trên mặt đan. Thái Đức chính là loại yếu nhất trong kim đan cảnh, kim đan có cũng như không. Gặp thiên tài trúc cơ cũng có thể bị giết chết. Nhưng không quan trọng, quan trọng nhất là thọ nguyên, dù là yếu nhất kim đan cảnh thì cũng là kim đan cảnh. Thái Đức giang tay, ngửa mặt, hít thở, cảm giác không khí mới, trời đất mới, tất cả đều mới. Tóc hắn trở nên đen nhánh, da căng khỏe mạnh, nếp nhăn biến mất, huyết khí cương dương, nội tạng khỏe mạnh. Hắn cảm thấy như được lột xác thành con người mới. Diệp Hồng Vân nghiến răng mắng trời, ông trời không có mắt, ông trời không có mắt mà lại để một tên khốn kiếp thành công. Thái Đức sau vài phút hưởng thụ cuộc đời mới, tâm trí bay bổng, hắn trở lại hiện thực. Trong hang động này lúc này ngoài hắn chỉ còn Mạc Thiên Cửu thoi thóp chín chết một sống, Diệp Hồng Vân thì nằm im một chỗ như con cá chết. Thái Đức kéo lên nụ cười, bước tới chỗ Diệp Hồng Vân, hắn lúc này dương khí dâng trào, hơn 50 năm ăn chay, thật quá khổ sở. Bước vào kim đan cảnh phải thưởng cho mình một cái chứ nhỉ? Khắc khắc khắc, mỹ nhân trước mặt làm sao có thể bỏ qua. Diệp Hồng Vân nhìn ánh mắt hắn liền biết hắn muốn gì, con dã thú này đã sớm thèm khát nàng, vì trường sinh nên mới nhịn xuống, bây giờ đã đạt được mục đích, há có thể tha cho nàng. Diệp Hồng Vân bặm môi, cố gắng chống tay lên đi. Thái Đức từng bước chậm rãi, nụ cười càng đậm, thưởng thụ nhìn xem con mồi tuyệt vọng. Hắn đạp lên váy nàng. Soạt. Chiếc váy rách một mảng, lộ ra bắp đùi trắng nõn, da thịt mịn màng. Diệp Hồng Vân sợ hãi kéo váy che lại, Thái Đức ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên mắt cá chân nàng, lần mò lên đầu gối, đùi. "Súc sinh, đừng đụng vào ta." Khắc khắc hai dòng tộc đã chia nhau quá xa, bây giờ là lúc hợp lại. Chấm và nàng kết hợp, sẽ chấm dứt tất cả ân oán. Con của chúng ta sẽ trở thành hoàng đế. Mọi người không phải đều vui vẻ sao? Thái Đức trong lúc nói tay đã lần mò sờ má. Phụt. Diệp Hồng Vân phun nước bọt. "Ta thả chết." "Hừ." Thái Đức nụ cười sổ xuống, mặt lạnh băng. "Nàng muốn chết nhưng chấm không cho phép." Hắn tỏa ra khí thế ép cho Diệp Hồng Vân ngạt thở, muốn cắn lưỡi cũng không được. Thái Đức hai tay chụp lấy cổ áo. Soạt. Cổ áo bị xé đôi, lộ ra nội ý bên trong. Hắn nhìn chiếc cổ trắng ngần, xương mai tinh tế, chiếc áo nhỏ đột lên nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hắn không chịu được nữa, đưa tay chụp đảo. Đúng lúc này ầm ầm ầm. Hang động rung lắc, đùi cắt đổ xuống. Thái Đức nhíu mày, quên mất đám chuột nhắt phía trên. "Hừ, làm mất hứng của chấm. Tốt lắm. Dùng các ngươi thử tu vi kim đan cảnh." Thái Đức đưa tay điểm nhẹ một cái lên trán, Diệp Hồng Vân bị phong ấn. "Chờ chấm. Giải quyết đám chuột nhắt nhanh thôi." Dứt lời, hắn phóng lên trời, phá vỡ tầng tầng hầm mỏ. Đất đá đổ xuống ầm ầm. Từng khối đá lớn rơi xuống, Diệp Hồng Vân nhắm mắt, ước gì mình bị đè chết nhưng lồng linh khí của Thái Đức đã bảo vệ nàng. Đúng như Thái Đức nói, hắn không muốn nàng chết thì nàng không chết được. Mạc Thiên Cửu chớp mắt tỉnh lại, may mắn có khối thủy tinh đỡ cho hắn, một tảng đá lớn đổ nghiêng, hắn không bị sao. Hắn thiêu đốt ít ỏi năng lượng lấy lại cơ năng, hắn kéo tay ra khỏi gai khối thủy tinh. "A!" hắn rên lên đau đớn. "Rầm." Hắn đổ sụp xuống, thân thể lủng lỗ chỗ. "Hai tên chó chết." Hắn mắng tục trong lòng. Hắn nhắm mắt, phóng xuất dị năng, cảm nhận kim loại. Nửa ngày sau, hắn chợt mở mắt, từ trong đống đổ nát bay vút tới trước mặt hắn hai thứ. Hắn run run đưa ra bàn tay. Bụt. Nhẫn chữ vật sọ vào ngón tay. Nón sắt rơi xuống bên cạnh. Chương 117, luyện thi sống. Chương 117, luyện thi sống. Mạc Thiên Cửu xuất ra thức ăn, điên cuồng ngấu nghiến, liên tục dồn thức ăn vào trong bụng. Khác với tu sĩ tu tiên hít một hơi linh khí là xong, hắn vẫn là người phàm, cần chuyển nạp năng lượng qua con đường tiêu hóa. May mắn là có dị năng, hiệu suất hoạt động của cơ thể hắn gấp nhiều lần người thường. Chỉ một lát là cơ thể hắn lại tràn đầy năng lượng. Mạc Thiên Cửu đội vào mũ khuyết đại tinh thần. Bốn thanh kiếm xuất hiện vòng quanh thân, hắn đưa tay, siêu siêu siêu bốn thanh kiếm phóng đi cắt chém đất đá mở ra con đường trước mắt. Mạc Thiên Cửu bây giờ đã có thể nhìn toàn bộ hang động. Bốn cái xác khô treo trên khối thủy tinh, bọn nhóc này bước vào con đường tu tiên cứ ngỡ tương lai vô hạn nhưng nào ngờ bọn chúng chỉ là thức ăn dự trữ. Diệp Hồng Vân đang nằm bất lực trên mặt đất. Hắn đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc, "Ngươi nhận ta làm đệ tử vì hôm nay đi." "Hừ, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì." Đường bay đặt dở giọng nạn nhân, "Hạch tội ta." Diệp Hồng Vân khinh thường. "Đúng là như vậy." Mạc Thiên Cửu không phủ nhận điều này, hắn bái nàng làm sư tôn cũng là có mục đích. "Bây giờ ngươi muốn sao?" hắn dò hỏi. "Hừ." Diệp Hồng Vân thịt mũi. "Ta đã là cá nằm trên thớt, muốn hay không muốn đều không còn ý nghĩa. Ngươi hận ta cũng được hay nhớ đến tình thầy trò cũng được, ngươi hãy giết ta đi. Cho ta một cái chết thống khoái. Sống không phải tốt hơn sao?" Nàng lắc đầu. "Thái Đức là kẻ thế nào ta hiểu rõ. Ta thả chết. Ngươi không định báo thù hắn?" Mạc Thiên Cửu lại hỏi. "Không còn cơ hội. Ta đã bị phế, Thái Đức thành kim đăng cảnh. Tất cả đã hết rồi." Diệp Hồng Vân ảm đạm nói, nàng đã chấp nhận sự thật, không chống cự nữa. Bây giờ mong ước duy nhất là chết thoải mái. Mạc Thiên Cửu nghe nàng nói ngưng trọng vài giây sau đó nụ cười từ từ kéo lên. "Ngươi đằng nào cũng chết chi bằng trở thành thi khôi cho ta." Diệp Hồng Vân nhìn thấy nụ cười của hắn, bản năng tự nhiên run sợ. "Ác ma, tên này là ác ma. Ngươi tính làm gì ta?" Nàng cảm giác mình chưa tránh được vỏ dưa thì gặp tiếp vỏ dừa. "Không phải đã nói rồi sao? Luyện ngươi thành khôi." Hắn phất tay, bốn kiếm tể tiểu sau đó cùng phát. Choang. Lồng linh khí bảo vệ vỡ vụn. Thái Đức tiện tay thi triển lồng linh khí nên sức chịu đựng không cao, chỉ một chiêu tương đương trúc cơ trùng kỳ đã bị phá. Hắn đưa bàn tay chụp lấy đầu Diệp Hồng Vân, giọng sắc lạnh, "Ta trước đó đều luyện khôi chết, không biết luyện khôi sống có khác không?" Diệp Hồng Vân nghe mà lạnh cả người, tên này nghiên cứu thuật luyện khôi đã đến mức luyện vật sống, có thể nói là thiên tài. Luyện khôi sinh vật, dù còn sống hay đã chết đều bị coi là cấm kỵ, luyện khôi sĩ đã từng vì nó mà chịu một trận thai ương khủng khiếp, thuật này bây giờ chỉ còn lưu truyền trong ma giáo, mà cũng không được đầy đủ. Mạc Thiên Cửu bóp hàm nàng, lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một bình nhỏ, đổ vào miệng thứ dịch thuốc màu đỏ son mùi như sương rồng. Ư, nàng cố chống cự nhưng hoàn toàn vô lực. Cho nàng uống xong, hắn hất nàng sang một bên. Khắc khắc. Diệp Hồng Vân móc họng, đấm ngực cố phun ra thứ thuốc đó nhưng không được, thứ thuốc đỏ này đã thấm vào cơ thể. Ngươi đã cho ta uống thứ gì? Chu Sa Sát. Mạc Thiên Cửu nhẹ nhàng trả lời, đang không ngừng phá đất đá, dọn ra một chỗ trống trải. Chu Sa Sát. Nàng lục lọi trong trí nhớ, nhưng không tài nào biết được nó là thứ gì. Chưa từng nghe qua đã qua. Thành phần chính của nó là dẹp sáp đỏ trên cây xương rồng gai. Mạc Thiên Cửu như biết nàng nghĩ gì, hắn tự giải thích. Vào thời điểm bình minh, giao điểm giữa ngày và đêm, khi cây xương rồng còn nước xương, lúc nhựa cây rồi rào nhất, lũ dẹp sáp đỏ sẽ cắm chiếc vòi vào hút nhựa, cho đến khi bụng bọn chúng căng tròn. Chờ một nén hương để lũ dẹp chuyển hóa nhựa cây thành máu. Sau đó nhanh chóng bắt chúng xuống, rửa sạch, nghiền trong cối, lúc này sẽ cho một dịch sạch màu đỏ thẫm. Tiếp đó phối hợp 300 dược liệu khác nhau, trong đó có nhựa anh túc, nấm thần thức, hoa khổ ngải, cây cắt đằng những thứ gây ảo giác, nấu liên tục 3 ngày 3 đêm thành cao dược. Cuối cùng trộn cao dược với dịch dẹp sáp. Thứ thuốc này sẽ khiến ngươi thần trí mơ hồ, tâm trí bất minh giống như một người mò mẫm trong bóng đêm vô tận. Lúc này ta sẽ liên tục dùng chú ngữ rót vào trong đầu ngươi cho đến khi ngươi nhận lời ta là mệnh lệnh duy nhất. Yên tâm, đây mới chỉ là chuẩn bị, còn chưa thật sự bắt đầu. Mạc Thiên Cửu đơn giản nói nhưng lại khiến Diệp Hồng Vân lạnh cả người. Xem ra tên này thật sự muốn luyện mình thành khôi, làm một cái khôi lỗi đáng sợ còn hơn chết. Tên này ác chẳng kém Thái Đức. Không ngờ kết cục của ta lại rơi vào tay hai tên biến thái. Ta chỉ muốn chết chẳng lẽ cũng không được sao? Diệp Hồng Vân gào thét trong lòng. Ta lần đầu luyện khôi sống có hơi bỡ ngỡ. Mạc Thiên Cửu sau khi dọn xong đất đá thì bắt đầu vẽ pháp trận. Không biết có thể thành hay không. Nếu không được, ngươi thông cảm cho. Thông cảm cái em gái nhà ngươi. Diệp Hồng Vân mắng to. Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Nàng bắt đầu dùng ngôn từ công kích hắn, chỉ mong hắn giận quá hóa cuồng, ra tay giết mình. Nhưng mà từ nhỏ nàng đã học văn chương, lễ nghĩa, tính tình ôn nhu lạnh nhạt, bởi vậy miệng không độc được. Mạc Thiên Cửu lại là tên ra đời, lời nào mà hắn chưa từng nghe qua. Bởi vậy lời nàng chẳng khác nào gió thoảng qua mặt, không một chút sát thương. Nhưng mà nàng ồn ào quá, hắn sợ gây chú ý ngươi im miệng chút đi, hắn lục từ trong nhẫn chứa vật không có thứ gì dán miệng. Nhưng ánh mắt hắn lóe sáng, thấy bóng bịt miệng, đây là đồ chơi hắn làm ra để chơi với yên động, dùng trong tình huống này cũng được. Diệp Hồng Vân vùng ấy, ngươi nhét cái gì vào miệng ta thế này? Ưm nàng bất lực, bây giờ nói đã không được. Hắn tiếp tục chói tay chói chân nàng lại. Mạc Thiên Cửu phủi tay, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Một lúc sau, hắn khắc xong pháp trận là hai vòng tròn đồng tâm lồng vào nhau, giữa hai vòng tròn có khắc ngũ hành đối ứng. Trong vòng tròn nhỏ là một tam giác đều, trên mỗi đỉnh tam giác khắc họa thiên địa nhân. Đây là khối hình chính, ngoài ra còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác. Hắn lấy ra 10 khối linh thạch đặt vào trong pháp trận. Trận pháp lập tức khởi động, linh khí tràn đầy các đường rãnh. Luyện khôi sống chia thành hai loại, thứ nhất vẫn giữ được ý thức cho khôi lỗi, nhưng khôi lỗi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, dù cho ý thức không muốn. Luyện loại khôi này cực kỳ khó, nếu luyện khôi sống là đỉnh cao trong thuật khôi lỗi thì luyện khôi ý thức là đỉnh cao trong đỉnh cao. Kẻ dùng thuật này hoặc là quá hận kẻ thù, dùng cách này để tra tấn, hoặc là quá yêu đến mức mù quáng, không chấp nhận người yêu đã chết nên dùng thuật này tạo ảo giác người thương vẫn bên mình. Thứ hai, khôi lỗi luyện xong mất đi ý thức nhưng các chức năng cơ thể vẫn hoạt động. Khôi lỗi này có thể sinh hoạt như người bình thường, có thể tu luyện tăng cấp. Thậm chí nếu thời gian đủ lâu, trong điều kiện thích hợp có thể sinh ra ý thức mới. Loại thứ hai dễ luyện hơn loại thứ nhất một chút, nhưng dù loại nào đối với Mạc Thiên Cửu cũng vô cùng khó, hắn cũng không đặt nhiều hy vọng. Nhớ trước đó hắn đã từng luyện quỷ miêu, được xem như loại thứ hai luyện khôi sống. Quỷ miêu sống lại nhưng lại không nghe hắn điều khiển. Lần đó xem như nửa thành công. Từ sau lần đó hắn có tập luyện vài lần trên động vật, đều thất bại. Lần này với Diệp Hồng Vân là lần đầu tiên trên người sống, mà lại là tu sĩ giả đan, không dám đặt nhiều hy vọng thành công. Mạc Thiên Cửu ngồi xổm trước mặt Diệp Hồng Vân chụp lấy vai áo nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng kêu lên. Soạn. Hắn xé nát quần áo của nàng. Nàng con người cố chống trả. Nhưng nàng làm sao so được sức hắn, chẳng mấy chốc nàng đã bị lột sạch, không một mảnh vải che thân. Hắn lấy ra một bình gốm cỡ hũ rượu, mở nắp, thò tay vào trong, móc lên một thứ dung dịch sền sệt đầy mùa, sau đó vẩy lên người nàng. A, nàng quan quại, thứ gì thế này? Bôi dịch nhờn khắp người nàng, hắn lấy ra một con dao bắt đầu cạo lông. Cạo từ đầu tới chân, tất cả đều sạch sẽ không một cọng lông. Sau đó lau hết dịch đầy. Mục đích cạo sạch lông chính là để vẽ phụ chú. Hắn lấy ra bút, dùng linh khí làm mực, bắt đầu tại trên người nàng vẽ phụ chú. Vẽ từ trên cái đầu tròn vo của nàng, sau đó vẽ xuống cổ, lưng, mông, chân trước sau phụ chú vẽ kín người. Hắn thậm chí còn kéo lưỡi nàng ra vẽ lên tiểu phụ chú, cái tay, cái chân, vành thai bất kỳ chỗ hở nào cũng bị banh ra vẽ. Làm vậy để khống chế từng chân tơ cái tóc, từng tế bào thi khôi. Việc luyện thi khôi, nhất là luyện sống rất dễ tích trữ oán niệm, lâu dần oán niệm lớn mạnh sẽ có ngày phản chủ. Bởi vậy cần phải khống chế tuyệt đối, để thi khôi cho dù ý nghĩ muốn phản nhưng cơ thể lại không nghe lời. Hắn lấy ra một cái bơm hút lấy dung dịch giống như nước, đây là dung dịch hắn tự lập chế. Cắm vòi bơm sâu vào miệng tới tận bao tử, ấn xi lanh. Mẹ! Diệp Hồng Vân nói ra tất cả những thứ trong bụng, chủ yếu là dịch nhầy. Nàng là tu sĩ giả đàn, đã có khả năng tích cốc, bởi vậy bình thường không ăn uống nhiều. Hắn tiếp tục bơm vào lỗ mũi, lỗ tai, lỗ hầu. Ảo! Các lỗ trào ra dịch nước. Nàng sợ hãi đến mức kẻ không kiểm soát. Tốt! Đỡ mất công ta! Hắn trong lòng nghĩ. Mục đích của việc này là loại bỏ tất cả tạp chất trong người. Hắn nhớ trước đó có luyện một con bọ nhưng vì xúc ruột không sạch sẽ khiến cho phân trong ruột phân hủy. Khi hắn mở ra kiểm tra thì trong bụng đầy giòi bọ, hôi thối không chịu được. Đôi khi quyết định thành bại của việc luyện thi lại ở những chi tiết rất nhỏ này. Chương 118, Thái Đức chiến Hắc Thiên. Chương 118, Thái Đức chiến Hắc Thiên. Mạc Thiên Cửu lấy ra một cái quan tài hình bát giác, dài khoảng 2m, rộng khoảng 1m2 vừa đủ một người nằm, đổ vào quan tài một loại dịch nhầy đặc chế, cùng các loại thuốc xanh xanh, đỏ đỏ mà chỉ hắn biết là gì. Mạc Thiên Cửu nhét vào trong miệng nàng một viên đan dược, thứ này thì nàng nhận ra. Dù sao nàng cũng là đan sư cấp 2. Viên đan dược này chính là đại bổ đan dược, bào chế từ nhân sâm, linh chi, băng sơn tuyết liên, hà thủ ô mấy chục loại thảo được đại bổ. Tiếp theo hắn phong bế tất cả các lỗ trên người nàng. Nam có 9 lỗ, nữ có 10 lỗ. Việc bị các lỗ sẽ khiến trong ngoài không trao đổi chất, biến cơ thể thành một hệ kín để năng lượng nội tuần hoàn. Việc này sẽ khiến nàng mất cảm giác với bên ngoài, ít bị ngoại cảnh tác động. Như vậy sau này khôi lỗi khả năng thấp sinh ra ý thức tự chủ. Cuối cùng dùng vải trắng quấn lại toàn thân giống như xác gớp rồi đặt nàng vào trong quan tài. Diệp Hồng Vân lúc này vẫn còn sống và sẽ tiếp tục sống trong nhiều ngày. Quá trình luyện khôi sống có thể kéo dài hàng tháng hàng năm, thậm chí hàng ngàn năm tùy theo mức độ. Đặt quan tài vào giữa pháp trận, hắn kết ấn để linh khí tràn vào quan tài. Hắn dùng 10 viên linh thạch ban đầu làm mồi, sau đó pháp trận có thể tự hút lấy linh khí. Đừng quên nơi đây chính là mỏ linh thạch, linh khí dồi dào. Nếu là bên ngoài, hắn sẽ tốn một khoảng lớn linh thạch duy trì pháp trận mà hắn không bỏ ra nổi. Bên trên, sau khi giải quyết xong đám Bạch Long vệ, lúc này Cấm vệ quân cũng đáp xuống, nhìn thấy hành động của bọn Dự Dương Vương thì không thể nào tin nổi. Các ngươi tên đội trưởng chỉ tay, hắn không ngờ được Vương Công đại thần lại cấu kết với vạn chủng quốc tàn sát đồng hương. Giết! Dự Dương Vương lạnh nhạt ra lệnh. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn không trung, Cấm vệ quân bị bọn Dự Dương Vương khống chế, bọn vạn chủng quốc xuống tay. Đến lúc này quanh núi đã không còn quân canh giữ, những đội quân còn lại đang có nhiệm vụ bảo vệ nơi khác, sẽ không tới đây nếu không có lệnh điều động đặc biệt. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn giành tay phá trận. Vì không biết được nhiều đời hoàng đế đại trị bố trí xuống bao nhiêu trận pháp, cấp bậc thế nào nên chỉ có thể dùng cách thô bạo nhất. Cách làm rất đơn giản, từng nhóm người đi vào, kích hoạt trận pháp, người bên ngoài sẽ dùng bạo lực phá trận. Bằng vào cách này bọn họ trong một nén nhang phá liên tục 12 trận pháp, tất nhiên cũng có thương vong nhưng đều là thuộc hạ, không cần lo lắng. Dầm dầm dầm pháp trận liên tục bị phá, bọn họ tiến sâu vào trong lòng núi. Đúng lúc này chợt có tiếng nổ vang. Oeng! Một tia sáng phóng lên trời mang theo ngập tràn khí tức. Đám người cảm giác một tảng đá lớn đè lên trước ngực. Bóng dáng dừng tại trên không, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn xuống chúng sinh. Dự Dương Vương ngước mắt nhìn mặt tái mét, người này với hắn vừa lạ vừa quen, hắn có thể khẳng định 100% đây là Thái Đức hoàng đế, nhưng lạ lẫm vì Thái Đức quá trẻ, giống như trở lại thời thiếu niên vậy. Thái Đức tỏa ra khí tức khiến mọi người run sợ, tất cả dâng lên một cố dự cảm bất tường, chẳng lẽ hắn Kim Đan rồi? Chuyện này quá khó tin. Thấy chấm sao không ủy? Thái Đức lạnh giọng. Đám Dự Dương Vương nhìn nhau, mặc dù hôm nay tạo phản nhưng còn chưa thật trở mặt. Dưới uy thế của Thái Đức, bọn họ đầu gối từ từ cong xuống. Tham kiến bệ hạ. Đám người quỳ gối mặt cắm xuống đất, không dám ngẩng lên. Thái Đức liếc nhìn bọn chúng, nô tài thì suốt đời vẫn là nô tài, đừng mong lật được cái gì bọn nước. Hắn lại đưa mắt nhìn bạn Trung Quốc. Các ngươi còn chưa quỳ. Thập đại thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng từ từ nép tới sau lưng chủ thượng. Vị chủ thượng đưa tay gỡ xuống mũ trung đầu, để lộ ra khuôn mặt nửa người nửa giết, hắn chỉ hóa hình một nửa để đi lại thuận tiện, không muốn quá gây chú ý vì bản thể của hắn là một con giết tinh, to lớn đến hàng trăm mét. Hắn không phải bình thường giết tinh, trong người hắn chạy xuôi một tia huyết mạch thượng cổ hung thú Hắc Thiên Ngô Long. Tại thời kỳ thượng cổ hỗn loạn, nhân thần yêu ma linh vạn tộc tranh phong, cường giả lớp lớp. Hắc Thiên Ngô Long tại trong thời kỳ quần hùng vô số vẫn phát ra hào quang chói lọi, được liệt vào hàng thập hùng, đủ thấy chủng tộc này mạnh đến cỡ nào. Là cơn ác mộng của vạn tộc. Hắc Thiên Ngô Long thích nhất ăn dao, rồng, là khắc tinh của long tộc. Vạn Trung Quốc chủ có được một tia huyết mạch Hắc Thiên Ngô Long nên tự gọi là Hắc Thiên. Ngươi đã bước vào kim đan cảnh, biết sao còn chưa quỷ? Thái Đức lời này coi như thừa nhận. Quả nhiên, đám người hít một hơi sâu, lần này tất cả kế hoạch chỉ sợ đổ sông đổ biển. Trái ngược với mọi người thái độ, Hắc Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ngước đầu nhìn Thái Đức, giọng bình thản: "Ngươi nếu chưa thành Kim Đan ta còn coi trọng ngươi một hai, ngươi bước vào Kim Đan lại khiến ta quá thất vọng." Thái Đức nhíu mày, trên trán nổi gân, một cái con rết lại dám to gan nhận xét hắn. Hắc Thiên cởi bỏ áo choàng, lộ ra cơ thể nửa người nửa rết, ánh mắt lạnh nhạt: "Ngươi sở hữu cả một tòa linh mạch, đáng lẽ ít nhất cũng nên kết cái bình thường Kim Đan, nhưng mà ngươi lại kết ra kém cỏi nhất Kim Đan. Nếu ta là ngươi đã sớm đập đầu chết cho rồi." Thái Đức nghe lời này thì bị làm cho tức giận, không ngờ vừa vào Kim Đan cảnh, đáng lẽ phải được người người sùng bái, kết quả lại bị Hắc Thiên bạch trần chỗ đau của hắn bé như hạt tiêu. Vạn Trung Quốc chủ, ngươi thành công chọc giận ta. Thái Đức sắc mặt hung ác. Bình thường Thái Đức khắc chế cảm xúc rất tốt, cho dù mưa to gió lớn, nếu không phải hắn cố ý biểu cảm thì sẽ luôn trầm lặng như mặt nước hồ. Nhưng từ giây phút trở thành Kim Đan, hắn liên tục bộc lộ cảm xúc thật, thay đổi thất thường. Đây là hậu quả của việc dùng đan này tăng cảnh giới. Thái Đức bàn tay đánh xuống, bàn thiên thủ ấn, trường này rơi xuống hóa thành vô biên cự thủ che trời, áp sập sơn hà, trà đạp đại địa. Bọn Dự Dương Vương trái tim như muốn nổ bể, không chịu nổi áp lực. Thập đại thống lĩnh vạn Trung Quốc bị ép nằm sấp mặt xuống đất. Hắc Thiên ánh mắt bắn ra hung quang, bàn tay đánh lên. Oeng! Một tiếng nổ lớn, núi Bạch Mã bị xung kích sang thẳng, cắt bụi mù mịt. Một lúc sau, khục khục khục liên tục có tiếng ho, đám người Dự Dương Vương tơi tả đội đất đứng lên. Bọn họ không phải mục tiêu, nhưng dư lực đủ khiến bọn họ ho ra máu. Kim Đan cảnh thật là quá đáng sợ. Hắc Thiên chết chắc rồi, chỉ là không biết còn lại chút nào xương thì không, yêu trùng giả đan thân thể rất có giá trị a. Cắt bụi lăn xuống. Một cái cự trưởng in trên mặt đất, chính giữa Hắc Thiên bị ép dẹp lép giang tay giang chân. Chết rồi sao? Đám yêu trùng trố mắt nhìn, lòng hoảng loạn, chủ thượng vô địch của bọn họ cứ như thế chết. Bọn họ phải làm sao đây? Bọn Trần Anh lòng như cho nguội, ngay cả vạn trùng quốc chủ cũng không chịu nổi một chiêu, bọn chúng còn phản kháng cái gì nữa? Đại cục đã định. Răng rắc đúng lúc này có tiếng vỏ cứng nứt vỡ vang lên. Hắc Thiên từ từ đứng dậy, trên người vô số vết rạn, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua hắn sẽ đổ sụp thành từng mảnh nhỏ. Sâu kiến. Thái Đức khinh thường một câu. Không cần nói bất kỳ cái gì ngoan thoại, thực tế đã chứng minh hết thảy. Hắc Thiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt, hắn dùng mình một cái, lớp vỏ trên người chút xuống, lộ ra chân diện thật. Hắc Thiên vươn người từ từ hóa lớn, một con giết lưng đen, bụng trắng, gai sần như những lưỡi dao sắc nhọn, hai sợi râu như hai sợi dây thép, hàng ngàn cái chân như những mũi khoan mạnh mẽ nhất, cặp hàm to lớn có thể nghiền nát bất kỳ kim loại gì. Bốn con mắt chạy dọc hai bên, chính giữa chán là một khuôn mặt người, thân hình nó to lớn có thể quấn quanh một ngọn núi, hình tượng gần giống giết trưởng lão trong ngân man. Hắc Thiên chỉ có một tia huyết mạch đã to lớn như vậy. Thời thượng cổ,

Chúng thần tuyệt đối trung thành với thánh thượng, dù cho có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không dám chối từ. Đám quan viên quỳ gối khóc lóc. Lúc này chỉ có thể dùng nhu không thể cương, Thái Đức dù sao cũng cần bọn họ làm việc. Chỉ cần xử lý đủ khéo léo, tính mạng vẫn có thể giữ được. Thái Đức nhìn bọn chúng cười nhạt, các ngươi trung thành như vậy vậy quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung chấm muốn xem đứng trước tử vong các ngươi còn miệng lưỡi được nữa không. Nhưng mà bất ngờ là một vị quan lập tức đứng dậy, rút dao kề lên cổ, thần, tào đồng ba, tả thị lang binh bộ. Xin nguyện chết vì bệ hạ. Dứt lời, hắn cứa dao ngang cổ, cắt đứt động mạch và khí quản, thân hình đổ sụp, chết rất dứt khoát. Ngay sau đó, một vị khác đứng lên, thần, bạch di, hữu thị lang hình bộ. Tuân theo thánh chỉ. Hắn trưởng ấn vũ vào trán, kết thúc tính mạng. Thần, chu hoàng thần, tôn thượng thần, mà anh đảo phốc phốc phốc liên tục 10 vị quan quyền cao chức trọng tự sát, không một chút chần chừ. Thái Đức nhíu mày, không hiểu được đám này đang làm gì. Trong lòng sinh ra dao động, bọn chúng xưa nay thật sự trung thành, là mình hiểu lầm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lóe sáng, đã hiểu hành động của bọn chúng. Thì ra là vậy. Các ngươi giỏi lắm. Ta suýt bị các ngươi lừa. Thái Đức quyền như vô song cũng không khỏi khen bọn họ một câu. Đây đúng là khổ nhục kế siêu cấp. Bọn chúng không phải cái gì lòng trung thành, mà là đang muốn bảo vệ gia đình. Cái này giống như đốt rừng để ngăn cháy rừng. Bọn chúng muốn Thái Đức chết sớm, nâng đỡ hoàng tử khác lên ngôi, ý đồ đã rảnh rảnh giữa ban ngày. Thái Đức há không biết. Sau khi Thái Đức thành công tấn cấp kim đan, tuổi thọ kéo dài, hắn sẽ tiếp tục ngồi trên hoàng vị một thời gian rất dài. Với bản tính của mình, Thái Đức sẽ không tha cho bọn họ. Nhẹ thì cắt chức, nặng thì tru di tam tộc, ngũ tộc, cửu tộc. Bọn chúng cân đo một phen, đây là tội kết bè kết phái, chỉ sợ đều là tru di tam tộc trở lên. Bởi vậy chọn cái chết. Chết là hết. Thái Đức không thể tiếp tục moi móc tội danh xử phạt. Trên sách sử, bọn họ cũng sẽ được một điểm lưu danh, trung thành nhất tâm vì một câu nói của hoàng đế sẵn sàng chịu chết. Người đời sau sẽ chỉ phê bình Thái Đức hồ đồ, vô cớ buộc bề tôi đi chết. Để hóa giải, Thái Đức có khi còn phải ban danh, ban tước, hậu đái hậu nhân của bọn họ. Dù sao đều là chết, chết kiểu này mang lại vô số lợi ích, cớ gì mà không chết. Giỏi, các ngươi giỏi lắm. Thái Đức miệng cười mà tâm không cười nói. Đám người đổ mồ hôi, hoàng đế đã nhìn ra, vậy tiếp theo hoàng đế sẽ như thế nào quyết định? Nhưng các ngươi đã sai. Thái Đức đột ngột thay đổi giọng nói. Chấm không cần các ngươi. Các ngươi tất cả đều phải chết. Bệ hạ, ngài không sợ đeo danh sử sách sao? Bệ hạ, xin hãy niệm tình ba đời nhà Lao thần tận trung. Bệ hạ, không có chúng thần thì ai phục vụ ngài? Đáng quan lại vẫn không từ bỏ hy vọng. Thái Đức nghe lời này sắc mặt lạnh băng, hắn tâm trả thù rất lớn, quyết không bỏ qua. Cái gì đạo nghĩa, cái gì lưu ố danh sử sách, tất cả với hắn lúc này đều vô nghĩa. Ta là Kim Đan, chỉ bằng lời này đủ ép lại tất cả. Hừ, cái gì danh với nghĩa, lịch sử do ta viết, chỉ cần qua trăm năm, ai sẽ còn nhớ đến các ngươi? Bọn chúng chỉ biết năm đấy đã từng có một đám phản loạn bị giết chết. Các ngươi nghĩ chết là hết, không liên lụy gia tộc. Ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Chúng quan nghe xong lời này lòng như cho tàn. Hoàng huynh, ngài có thể tuyệt tình như vậy sao, không niệm tình thân? Dự Dương Vương thống khổ kêu. Đúng, chấm chính là tuyệt tình như vậy. Thái Đức ngửa mặt cười lớn. Thái Đức, ngươi điên rồi, ngươi đã nhập ma. Dự Dương Vương chỉ tay mắng. Đã đến bước đường cùng, hắn không quan tâm cái gì lễ nghĩa quân thần nữa. Ha ha, nhập ma. Chấm nhập ma thì đã sao, các ngươi có thể làm gì được ta? Thái Đức tâm tình nộ phóng, không quan tâm bị gắn ghép, ta là ma cũng được là thánh cũng được, các ngươi đều phải chết. Được Thái Đức thừa nhận, không biết vì sao bọn Dự Dương Vương nụ cười lại hơi nhếch lên. Đúng lúc này phương đông kim quang diệu chiếu, có tiếng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật. Thái Đức nhíu mày. Là Thanh Long tự tăng chúng, đám chọc này đến đây làm gì? Muốn chết sao? Hoàng đế bệ hạ nhập ma, ta thân là Phật môn tu sĩ không thể khoanh tay đứng nhìn. Khổ Bi chắp tay nói, A Di Đà Phật. Khổ Hạnh, Khổ Đức, Khổ Ái tuyên Phật hiệu biểu thị đồng tình. 36 kim cang đồng tử chắp tay hành Phật lễ. Thái Đức tỏ ra hứng thú. Đám chọc các ngươi lại làm ra cái gì yêu thiêu thân? Hay để ta tiễn các ngươi về gặp Phật tổ? Bệ hạ, quay đầu là mở. Khổ Bi khuyên bảo, kẻ quay đầu là các ngươi mới đúng. Thái Đức vươn bàn tay chụp tới, uy thế đại phát, hoàng giả bá khí. Sau lưng hiện lên hư ảnh hoàng đế quân lâm thiên hạ, bàn tay nắm trọn giang sơn. A Di Đà Phật, bốn vị cao tăng chắp tay, miệng phun phản âm, đồng khí liên chi. Tương biên Phật tự bay lên, quấn vào với nhau, hư ảnh một vị Phật tổ xuất hiện, kim quang chiếu xạ, phổ độ chúng sinh. Vâng. Bàn tay đánh vào Phật tổ, hư ảnh lung lay kịch liệt nhưng không có sụp đổ. Bốn vị cao tăng giả đàn chống xuống một chiêu của Thái Đức. Có chút thú vị. Thái Đức bỏ qua đám người Dự Dương Vương, đã không bước tới chỗ Khổ Bi. Chân muốn xem các ngươi chống được mấy chiêu. Hắn xung quanh linh lực cuộn trào, có tiếng long ngâm truyền ra, xuất hiện hư ảnh hoàng kim long ngẩng đầu ngạo thiên. Gào. Hoàng kim long gầm thét. Giang giác. Hư ảnh Phật tổ chịu không nổi, dạn nứt vô số sau đó. Dầm. Hư ảnh sụp đổ. Bốn vị cao tăng sắc mặt tái đi, vội vàng thay đổi ấn pháp. Quan Âm Thụy. Một vị quan âm nằm nghiêng người, tay chống đầu, nhắm mắt ngủ xuất hiện. Hoàng kim long gầm lên một tiếng nhảy bổ tới, cuốn lấy quan âm, hai chi trước chụp vào bả vai, hai chi sau chụp vào bụng và cổ sống. Quan âm vẫn nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng kim long ha lớn cái miệng ngậm lấy đầu quan âm. Phập. Răng nanh cắn ngập vào đầu, quan âm vẫn như cũ nhắm mắt, kim quang bắn ra. Kim quang chiếu qua Thái Đức khiến hắn đột nhiên cứng đờ thất thần. Quan Âm Thụy rất kỳ diệu, nó có thể tạm mộng, đưa người nhập mộng. Thái Đức ngơ ngác nhìn quanh. Hải tử đi thôi đừng nhìn nữa, một giọng nói mâu thân hiền dịu gọi, nàng nắm tay hắn kéo đi theo đoàn người. Thái Đức lúc này là một cái hài tử 6 tuổi, tay còn đang cầm que kẹo mút. Đoàn người nối đuôi nhau lên núi, mỗi người trên tay cầm một giỏ trúc đựng hương quả. Trên núi cao, có tiếng chuông chùa đánh lên con âm thanh vang và thanh, chiếu rọi lòng người, giúp mọi người tinh tâm, lọc bỏ tạp niệm. A Di Đà Phật, người mẹ chắp tay thành kính cúi đầu, sau đó nhìn con trai, nói, làm theo đi con. Sau đó nàng nắm hai tay hài tử, chụp lại, ấn đầu con túi xuống, hướng dẫn nó niệm tụng. Hài tử ngơ ngơ làm theo, miệng lắp bắp, A Di trợn. Có cái gì đó xoẹt qua đầu nó, mắt bắn tinh quang. Đứa bé ngửa mặt gầm lên, khốn kiếp, dám lừa ta. Dầm dầm mộng cảnh vỡ vụn. Thái Đức trở lại hiện thực, sắc mặt giận dữ hung ác. Hắn bị nhốt trong mộng cảnh 10 cái hơi thở, đối với một vị kim đan như hắn là to lớn xỉ nhục. Bốn vị cao tăng hơi tiếc nuối, chút nữa là thành công rồi. Giết. Thái Đức quát lên. Hoàng Kim Long cắn xuống, Quan Âm Thụy nát đầu, bốn vị cao tăng sắc mặt tái nhợt, đội vàng thay đổi thủ ấn, Phật quang chiếu xạ cắt trên người Kim Long. Gào. Hoàng Kim Long bị xuyên thủng lỗ chỗ, không ngờ trước khi nát Quan Âm Thụy còn có thể phản kích. Quan Âm Thụy tan biến, Hoàng Kim Long cũng tổn thương. Thái Đức há miệng hút lấy Hoàng Kim Long, nạp khí trở lại thân thể. Chương 121, Kim Cương phục ma trận. Chương 121, Kim Cương phục ma trận. Thái Đức nhìn bốn vị cao tăng lạnh băng, các ngươi cũng thật to gan, dám đối với chấm ra tay. Khổ Bi chắc tay, bệ hạ đã phạm sai lầm, xin hãy quay đầu làm ở. Ha ha ha, Thái Đức ngửa mặt cười ra nước mắt. Hắn lấy tay lau đi khỏe mắt. Các ngươi nói lời này khiến ta lại nhớ đến Thích Vạn Đức lão cứng đầu. Các ngươi có biết lão vì sao lại từ chức quốc sư, lui về ở ẩn sau đó biến mất không dấu vết? Bọn người Khổ Bi nghe vậy nhíu mày, bọn họ đúng là không biết. Đây cũng là một cái ẩn tình mà bọn họ cần làm rõ khi đến đại trịnh. Bọn họ đã sớm nghi ngờ chuyện này liên quan đến Thái Đức nhưng nhiều lần dò hỏi Thái Đức đều thoái thác câu trả lời. A Di Đà Phật, mong bệ hạ chỉ rõ. Khổ Bi chắc tay, vì hắn xấu hổ Thái Đức cấp ra một đáp án. Khổ Bi nhíu mày. Thái Đức giải thích, hắn hôm đó vào cùng, lạc vào huyễn trận, nhìn thấy cảnh hưng diễm, tà dục trong lòng trỗi dậy. Phật tâm thất thủ, tự bị tu hành. Khi hắn hồi tỉnh, cảm thấy quá xấu hổ, liền cáo quan hồi chùa. Thái Đức giải thích đơn giản nhưng chỉ sợ sự việc có trá. Thích Vạn Đức là cao tăng, chưa dám nói đắc đạo thành Phật nhưng Phật tâm vĩnh cố, một lòng hướng Phật vậy mà bị sát dục phá đạo hạnh. Trong này Thái Đức chắc chắn còn có nhiều trò bẩn khác. Thâm độc, quá thâm độc. Hèn gì Thích Vạn Đức đại sư không một lời giải thích, nói từ là từ, sau đó liền không gặp lại. Mọi người biết đây chính là đòn thủ của Thái Đức, trả thù việc Thích Vạn Đức đại sư dâng biểu ép hắn hạ chiếu tự nhận tội. Phật môn đệ tử nghe câu chuyện cũng không khỏi tức giận, mắt long sòng sọc, siết chặt nắm đấm. Thích Vạn Đức sau khi từ quan về chùa liền đi vào núi sâu, phong động bế quan, không còn tin tức. Cho đến khi Khổ Bi đến, mở hang động thì phát hiện chỉ có một bộ da khô bọc xương, chết trong tư thế quằn quại đau khổ, giống như một người bị thiêu trên ngọn lửa, không những thế trên người còn có nhiều vết thương sâu tận xương. Xem ra đại sư đã tự hành hạ mình nhiều lần trước khi chết. Đây là cỡ nào dằn vặt mới có thể làm ra? Thấy được thái độ của chúng tăng, Thái Đức hả hê. Ha ha, giận rồi sao? Các ngươi có muốn thử huyễn cảnh đó, đảm bảo các ngươi cũng sẽ hoàn tụ. 36 kim cang đồng tử xúc động tiến lên muốn đánh chết hắn, Khổ Bi đưa tay ngăn lại, chắp tay tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trong Phật tâm ẩn chứa Phật tính, thức tỉnh 36 kim cang đồng tử. Bọn chúng giật mình tỉnh lại, đây chính là độc chiêu của Thái Đức phá Phật tâm của bọn chúng, suýt nữa là chúng chiêu. A Di Đà Phật, đám đồng tử chấn tĩnh tuyên Phật hiệu. Thái Đức thấy mất vui, không chơi với các ngươi nữa. Hắn một bước đi tới, cửu long vần quanh, thiên địa sinh dị tượng, mây đen kéo đến, sớm chớp tầm vang, nộ mà không phát. Khổ Bi đưa mắt nhìn ba vị sư minh sư đệ, hôm nay chúng ta cho dù có hy sinh cũng phải trừ ma vệ đạo. A Di Đà Phật, ba vị đáp lời. Bọn họ sau đó chắp tay tuyên Phật luôn, vô số chữ vạn bay ra. Bốn người dịch chuyển, chiếm giữ bốn góc, vây Thái Đức ở giữa. Các ngươi định làm trò rồi gì đây? Thái Đức một bàn tay vỗ tới Khổ Bi, có cửu long vần quanh, uy thế ngập trời. Cửu long đồng xuất. Khổ Bi trừng mắt, bắn ra kim quang, tay kết thủ ấn, từ trước ngực chữ vạn bay ra, đón gió phong lớn. Vạn tự chân ôn. Vâng. Hai bên va chạm, cửu long nghiền nát chữ vạn, uy thế giảm mất một phần, nhưng vẫn băng băng tiến tới. Khổ Bi vừa xuất đại chiêu, khí tức bề ngoài, không kịp hồi sức ra chiêu chống đỡ. Đúng lúc này hai chữ vạn khác đánh tới, nghiền ép cửu long. Dầm dầm dầm một tràng tiếng nổ lớn, cửu long diệt, vạn tự tan. Đa tạ. Khổ Bi chắc tay. Cẩn thận, hai vị cao tăng nhắc nhở. Lúc này vị cao tăng còn lại đã hoàn thành nhân chú, quát lớn, Thái Đức Hoàng đế bây giờ quay đầu còn kịp. Thái Đức quay đầu cười nhạt, đến giờ phút này còn nói những lời vô nghĩa. Nếu ngài đã không hối cải, vậy thì bần tăng phải tiễn ngài về Tây Thiên gặp Phật tổ. Hắn hét lên, tay vô mặt đất. Trên đất các mạch xung cấp tốc lan tràn. Ba vị tăng nhân còn lại cũng thực hiện cùng động tác, các mạch xung kết nối với nhau, tạo thành một cái to lớn trận pháp. Thái Đức nhíu mày, cảm thấy không ổn, không thể để trận pháp vây khốn. Hắn lập tức búng thân bay lên trời cao, thoát ra trước khi trận pháp hoàn thành. Thế Thiên Long bắt bảo. Khổ Bi hét lớn, tay vung lên ném ra một cái bát. Cái bát hóa to như một ngọn núi, út ngược xuống dưới phát ra lực hút cường đại. Thái Đức nếu tiếp tục bay lên sẽ thuận thế rơi vào trong bát. Thái Đức một bước không lùi, nắm đấm đánh ra. Cửu Long tranh châu. Cửu Long gào thét, mắt bắn hung quang, lao lên muốn xé nát cái bát. Thiên Long bát bảo các văn tự bên trên sáng lên, lực hút như vòng xoáy, Cửu Long uy thế to lớn nhưng càng tiến gần càng bị thu nhỏ, cuối cùng chỉ như mấy con trùng đất bị bát bảo nuốt chửng. Thái Đức trợn mặt, Cửu Long của ta cứ như thế xong đời. Bát này chỉ sợ là kim bảo cấp bậc. Gừ. Lũ chọc này không ngờ còn mang tới cả kim bảo, đây là muốn tạo phản mà. Không được, không thể bị nó nuốt. Hắn lập tức bay đầu bay sang trái. Nhưng đúng lúc này ông, hắn đụng đầu vào một bức tường vô hình. Hắn đưa tay sờ sờ, không biết từ lúc nào nơi đây lại có bức tường. Hắn cúi đầu, không nghi ngờ gì nữa đây chính là trận pháp do bốn tên cao tăng kết thành. Hắn phì một tiếng, các ngươi chỉ là bốn cái giả đan, kết trận có thể mạnh bao nhiêu, ta không tin không phá được. Hắn đưa nắm đấm về phía sau, linh khí hội tụ. Vâng, quyền kính va chạm, bức tường vô hình gợn sóng sau đó lại tĩnh lặng như không, ngược lại nắm đấm của hắn có chút đỏ. Cứng như vậy, nhưng hắn không tin không phá được. Cửu Long phân thiên, hắn vung nắm đấm, Cửu Long vừa hợp vừa phân, oanh sát bức tường. Oanh oanh oanh, bức tường gợn sóng kịch liệt, vẫn không bị phá. Thái Đức nhíu mày, đây đã là 7 phần lực lượng của hắn, hiệu quả không có, chỉ sợ dùng hết 10 phần sức cũng chẳng lích gì. Bệ hạ, vô ích thôi. Đây chính là kim cương phục ma trận chuyên để dùng trừ yêu hàng ma, một khi đã bị nhốt chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa. Khổ Bi lên tiếng. Thái Đức hừ lạnh, các ngươi dám coi ta là yêu ma, không thể phá trận vậy ta phá các ngươi. Mắt trận luôn là điểm quan trọng nhất trận pháp, mắt trận phá thì trận cũng phá, mà mắt trận của kim cương phục ma trận không nghi ngờ gì chính là bốn vị cao tăng. Thái Đức lao tới chỗ Khổ Bi. Khổ Bi không sợ không hãi, chắp tay miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Thiên Long Bát Bảo sáng lên, phát ra lực hút nhằm vào Thái Đức. Thái Đức vừa đánh ra quyền kình lập tức bị Thiên Long Bát Bảo hút hết. Không những thế Thái Đức cảm thấy linh lực, linh hồn mình cũng đang bị kéo ra. Hắn lập tức ngón tay nhấn tại mi tâm ổn định linh hồn, vận khởi công pháp phong tỏa cơ thể, để năng lượng nội tuần hoàn không bị hút đi. A Di Đà Phật, chúng ta cùng giúp bệ hạ hiểu rõ chân nghĩa. Khổ Bi lên tiếng. A Di Đà Phật, ba vị còn lại đáp lời. Bọn họ chắp tay, sau đó đánh ra nhất dương chỉ kình đánh vào Thiên Long Bát Bảo. Hoa văn trên bát bảo dục dịch cử động, đó là một con thiên long màu hoàng kim. Thiên Long bước ra khỏi bề mặt bát, vươn vai khởi động, lắc lắc cái đầu, lông bẩm tung bay sống động như thật. Nó đưa mắt nhìn Thái Đức, khóa chặt con mồi. Gào. Thiên Long gầm lớn lao xuống. Thái Đức nhăn mày, một bàn tay vô ra. Cửu Long tranh châu. Chín con rồng cuốn vào nhau, sau đó lại rẽ ra như một bông hoa chín cánh nở rộ, tập kích các hướng khác nhau tới Thiên Long. Gào. 10 con rồng tại trên trời tranh phong. Cửu Long cắn vào người Thiên Long cảm giác như cắn vào tấm sắt, còn Thiên Long mỗi một động tác đều bá đạo tuyệt luân, đánh chúng tới bời. Thiên Long cắn một cái đứt đôi con rồng, nó há miệng, bên trong là vòng xoáy sâu hút. Vút một tiếng, con rồng bị thương bị nuốt chửng. Sau đó lần lượt các con rồng khác bị Thiên Long ướt. Thái Đức khí tức suy sụp, đây đều là linh lực của hắn. Thiên Long Bát Bảo thật là đặc dị, tiếp tục như thế này hắn sẽ thật bị luyện hóa. Muốn phá cục vậy thì phải giết bốn tên trọng này. Hắn người bị nuốt trong trận không làm được nhưng người bên ngoài lại dễ dàng. Bọn họ đang bận thi pháp, là lúc dễ nhất. Ám vệ đâu? Thái Đức quát lớn. Ám vệ có mặt, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái thân ảnh, bao vây lại nơi này. Thái Đức đề phòng bám nhất, đã sớm cho bố trí ám vệ nhưng vì hắn trở thành kim đan, lòng tin bạo dạn, cảm thấy một tay có thể che trời nên không gọi ra ám vệ. Không ngờ lại bị lật tuyển trong mương bởi đám tam nhân, bây giờ không thể không dùng lá bài út này. Xin bệ hạ ra lệnh. Tất cả ám vệ quỳ một chân trên đất. Giết đám chọc này cho ta. Vâng. Các bóng đen biến mất tại chỗ, tấn công bốn vị tam nhân, tình thế nguy chuyển, bốn vị cao tăng nguy cấp. Chương 122, Chí Bảo Tranh Phong. Chương 122, Chí Bảo Tranh Phong. Tình thế nguy cấp, các vị đại sư không thể buông tay để đối phó. Ánh đao lóe lên đi tới yết hầu của bốn bọn họ. Đâu có dễ dàng như vậy. Dự Dương Vương cười nhạt, bọn họ ra tay. Sát chiêu ngay ở sau lưng nhưng ám vệ được đào tạo rất tốt, bọn họ chỉ một mực chú ý tới nhiệm vụ, trong đầu bọn họ lúc này chỉ có giết bốn vị cao tăng mặc cho nguy hiểm cận kề. Đám Dự Dương Vương toát mồ hôi, bọn ám vệ này là lũ ngốc sao? Ken, lưỡi đao đâm tới nhưng bị chặn đứng giữa chừng, đầu đao chỉ cách cổ đường tơ cái tóc. Bốn vị cao tăng được cứu. Người ra tay chính là 36 kim cang đồng tử. Bọn vận kim thân, cả người hóa thành màu vàng kim, rắn chắc như đồng kim. Tay cầm lấy lưỡi đao không bị một chút tổn hại. Ngay một giây sau, sát chiêu của bọn Trần Anh đã tới. Phốc phốc phốc, bốn tên ám vệ bị chém bay đầu. Bọn ám vệ còn lại không sợ hãi tiếp tục ra tay. Bảo vệ các vị đại sư. Trần Anh hét lớn. Quần thần đồng loạt đứng lên vây quanh các vị đại sư, có khoảng 20 vị, thực lực phần lớn là luyện khí cửu tầng, một ít là trúc cơ sơ trung kỳ, ba vị hậu kỳ là Trần Anh, Dự Dương Vương và Vương Song, không có trúc cơ đỉnh phong. Còn lại quan viên phàm nhân, tu vi quá thấp hoặc là đã sớm chết trong trận phong ba hoặc là đã có chân chạy từ lâu, cũng không ai trách bọn họ. Tất cả đánh loạn lên. Ám vệ tu vi đồng đều tại trúc cơ sơ kỳ, có 10 tên chỉ huy là trúc cơ trung kỳ, tổng cộng số lượng lên đến 80 tên, bọn chúng được huấn luyện kỹ càng không hề sợ chết, vũ khí tận răng. Đám Trần Anh mặc dù có 3 vị hậu kỳ nhưng bị đám tu vi thấp kéo chân. 36 kim cang đồng tử tu vi từ luyện khí cựu tầng tới trúc cơ sơ kỳ. Chiến trận tương đối cân bằng. Thời gian kéo dài có lợi phe tăng nhân, bởi vì Thái Đức đang bị trận pháp và Thiên Long Bát Bảo luyện hóa. Vâng. Thái Đức bàn tay đánh bay Thiên Long, sắc mặt không tốt, linh lực của hắn chỉ còn lại 3 phần. Hắn phát hiện trận này không chỉ phong tỏa đường thoát mà còn ngăn linh khí, nên nhớ phía dưới chính là mạch linh thạch, núi Bạch Mã đã hủy, linh khí tiết ra ngoài rất nhiều. Hắn vậy mà không hấp thu được chút gì, chỉ có thể lấy linh thạch trong nhẫn sử dụng. Cứ thế này kéo dài không tốt. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ các ngươi có kỳ bảo? Thái Đức khịt mũi. Nghe lời này mọi người ẩn ẩn lo lắng, chẳng lẽ hắn còn cái gì lá bài chưa lật? Hòa Sinh đâu? Thái Đức hét lớn. Có Hòa Sinh. Một người đạp phi kiếm bay tới. Đám người trố mắt, tên thái giám này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Trước đó rõ ràng hắn đã bị một trưởng đánh cho trọng thương, ngất ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ lại sinh long hoa hổ, sinh khí bừng bừng. Đã thế còn đạp phi kiếm bay tới, đây rõ ràng là dấu hiệu của trúc cơ cảnh.

Nhưng dù vậy bọn họ không lùi một bước, thật sự kìm chân được Vương Song. Hai bên tiếp tục giằng co. Thái Đức kéo lên nụ cười, chỉ cần hắn thoát ra được tất cả sẽ kết thúc. Chương 123, bất ngờ. Chương 123, bất ngờ. Rầm rầm rầm. Thiên Long Bát Bảo nâng lên, thiên hạ đồ ép xuống. Hai chí bảo muốn trực tiếp va chạm, thử chất lượng. Oeng. Một cỗ ánh sáng chói lòa, Thiên Long Bát Bảo rung động kịch liệt, tóe ra tia lửa. Thiên hạ đồ từng dãy sơn mạch sụp đổ, sông hồ tràn bờ, đại địa nứt toạc. Hai cái chí bảo va chạm khiến cho trời đất rung động, mọi người trái tim như muốn bạo tạc. Phụt. Hoa Sinh và bốn vị cao tăng điều khiển chí bảo chịu phản lực nhiều nhất, bọn họ đều há miệng phun máu, khí tức trượt một mảng dài. Người bình an nhất lúc này ngược lại là Thái Đức, kim cương phục ma trận vây hắn nhưng đồng thời cũng bảo vệ hắn trước xung lực. Bọn cổ bi bị thương, Thái Đức làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Hắn gồng lên linh lực, đấm ra. Cửu Long Phân Thiên. Oeng. Một tiếng nổ lớn, phục ma kim cương trận rung động kịch liệt, sau đó giang giác. Tường vô hình dạng nước sụp đổ. Trận pháp bị đánh xuyên một lỗ lớn. Không tốt. Khổ bi quá lớn. Bọn họ lập tức kết thủ ấn, miệng phun phản âm, muốn vá lại trận pháp. Nhưng đã quá muộn. Thái Đức theo Cửu Long bay ra ngoài. Ha ha ha, Thái Đức hưng phấn thét dài. Chân Long há có thể bị vây trong đầm cạn. Hắn đứng trên không, hít một hơi sâu, linh khí tràn vào trong người. Tự do thật là tốt. Mới bị nhốt có vài phút đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Thái Đức đưa mắt nhìn xuống đám người. Tất cả đứng hình tại chỗ, Thái Đức không tỏa ra bất kỳ cái gì uy áp nhưng bọn họ đều cảm thấy ngạt thở, trái tim thắt lại giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Bọn Khổ Bi phất tay phân giải trận pháp, đồng thời thu lại Thiên Long Bát Bảo. "Mọi người tới đây." Khổ Bi lên tiếng. Đám người hiểu ý, lập tức tụ lại. Bọn họ tất cả ưu thế đã mất. Thái Đức bây giờ tự do, lại có thiên hạ đồ trong tay, ai có thể cản? Tất cả hy vọng đều phải đặt vào Thiên Long Bát Bảo. Bát Bảo treo trên đầu rủ xuống từng sợi hào quang, bảo vệ đám người. "Đại sư, còn có cách gì sao?" Trần Anh nhỏ giọng. Sau vài giây im lặng, Khổ Bi chắp tay tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Ngoài ra không còn nói thêm lời nào, bởi vì lão biết không còn cách nào nữa, đứng trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều vô nghĩa. Lão cũng muốn nói dối trấn an mọi người, nhưng lão là Phật môn đệ tử, Phật môn không cho phép nói dối. Bởi vậy chỉ có thể tuyên Phật hiệu. Bọn Trần Anh sắc mặt như cho tàn, đều là người thông minh, đại sư hành động, bọn họ há không hiểu. "Mọi người bước tin, chúng ta còn có một kiện kim bảo nguyên mẹn. Thiên hạ đồ chỉ là một kiện kim bảo tàn phá. Kiên trì, chúng ta nhất định có thể thắng." Khổ Bi không thể nói dối. Vậy thì Trần Anh đến cổ vũ mọi người. Sau đó Lao Thừa Tướng quay sang nói với Dự Dương Vương, Vương gia có thể thử tranh đoạt quyền khống chế thiên hạ đồ. Trong tình huống này, Dự Dương Vương biết không thể nói không, bởi vậy gật sâu một cái, nói, hết sức. Mặc dù có hai vị này sốc lại tinh thần nhưng đám quan viên vẫn không ngừng run rẩy, có tên đã nghĩ đến quỳ xuống dập đầu xin tha. Lòng người chính là như vậy. Bên kia, ám vệ cũng đến sau lưng Thái Đức, chìm vào cái bóng trải dài của hắn, giống như không hề tồn tại. Hoa Sinh đi tới, quỳ gối cúi đầu, thánh thượng tha tội, để thánh thượng kinh động. Không sao. Thái Đức phất tay, mỉm cười. Đối với hắn đây giống như trò chơi mạo hiểm, phải có nguy hiểm thì mới kích thích. Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Các át chủ bài đều phát huy tác dụng đúng lúc khiến đám Trần Anh tuyệt vọng lại hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Nhìn biểu cảm của bọn họ, hắn rất thích. Chơi như vậy mới là chơi. Đứng lên đi. Thái Đức miễn lễ. Hoa Sinh đứng dậy phất tay thu lại thiên hạ đồ. Bệ hạ, hắn hai tay cùng kính dâng lên. Thái Đức ừ một tiếng, mắt vẫn hướng thẳng, đưa tay chụp tới. Chợt, tóc gáy hắn dựng thẳng, bản năng nguy hiểm nhắc nhở. Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng thì phốc một tiếng. Thái Đức chớp mắt, tối đầu nhìn. Hoa Sinh môi cong lên, hắn đắc thủ, lập tức rút dao cấp tốc lùi lại. Thái Đức trưởng ấn búa xuống nhưng chỉ đánh vào không khí. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Đám Trần Anh trợn trắng mắt nhìn, bọn họ rủi mắt nhiều lần, xem có phải mình mở mắt nhìn lầm hay không. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt không có thay đổi, Thái Đức tay đang ôm ngực, máu tươi chảy qua cái tay. Hay là mình bị ảo giác? Bọn họ đưa mắt nhìn quanh thì thấy mọi người cũng tương tự biểu cảm. Ngay cả mấy vị cao tăng, Phật tâm cao thâm cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là thật rồi, không phải ảo giác. Bọn họ tưởng như mình đã chết, không ngờ giây phút cuối lại có chuyển cơ. Hoa Sinh phản bội Thái Đức, cho Thái Đức một dao thẳng tim. Đây là chuyện không ai có thể ngờ được. Ám vệ lập tức tiến tới vây quanh, đề phòng bọn Trần Anh thừa cơ lợi dụng. Người Thái Đức ôm ngực, hắn gồng lên linh lực khép lại vết thương. Nhưng hắn phát hiện từ miệng vết thương lan tràn từng sợi rễ đen, chúng đang không ngừng cắn nuốt huyết nụ, phát triển nhanh chóng. Đây là thực huyết hắc ban, độc mà Thái tử chúng. Trong kế hoạch ám sát Thái tử của Thái Đức, chính Hoa Sinh là người đưa cho hắn thực huyết hắc ban. Độc này không có thuốc giải, không ngờ sau Thái tử là đến phiên mình. Thái Đức lập tức dùng linh lực tạm thời ép lại độc chất, không để nó phát triển. Cũng may hắn là kim đăng cảnh, không đến mức khốn khổ như Thái tử. Nhưng nếu không được giải độc hắn chỉ sợ sẽ chết dần chết mòn. Vì sao? Thái Đức nghiến từng chữ. Hắn chăm nghĩ ngàn nghĩ, đã từng nghĩ bọn Trần Anh sẽ dở trò này trò nọ, đoạn Trung Quốc sẽ như vậy như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến Hòa Sinh phản bội mình. Hắn coi Hòa Sinh như cánh tay phải của mình, ngay cả thiên hạ đồ cũng giao cho. Đây không phải tín nhiệm thì là gì? Nhưng tín nhiệm bao nhiêu thì hắn càng đau bấy nhiêu. Hắn rốt cuộc đã sai lầm ở đâu? Hòa Sinh vốn xuất thân từ gia đình nho gia, cha làm thầy đồ, mẹ Tần Tảo buôn gánh bán bưng, thân thế hết sức sạch. Cha hắn mơ ước công danh nhưng tài học kém cỏi, nhiều lần đi thi đều không đậu. Để kiếm tiền, ở trong xã mở lớp vỡ lòng. Đến năm 60 tuổi, tóc đã bạc phần lớn, cha hắn vẫn quyết tâm đi thi, lần này vì viết sai một chữ mà rớt ra khỏi 10 hạng đầu thi huyện. Vất ức công tâm, chẳng bao lâu thì mất. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, Mẹ hắn làm việc vất vả, mong hắn có thể đỗ đạt hoàn thành ước mơ của cha. Nhưng hắn hai lần đi thi cũng đều rớt cả. Mẹ hắn làm việc quá sức, không chờ được hắn thành danh thì đã mất. Hận đời, hận người. Tự cho mình có tài học mà không được phát huy, thư sinh nghèo không có tiền đốt cho quan chủ khảo. Ngay cả tiền ma chay cho mẹ cũng không có. Cuối cùng, hắn xin làm thái giám đổi lấy 100 lạng bạc. Làm cho cha mẹ một ngôi mộ khang trang, hắn liền xách hành lý đi, từ đây không trở về nữa. Nhờ có học vấn, văn hay chữ đẹp mà được mấy vị công công trọng dụng làm thư ký viết thư. Văn thư, thư lệnh đều do hắn viết. Sau đó hắn bộc lộ tài năng leo dần lên các chức vị, cuối cùng trở thành công công bên cạnh Thái Đức. Thái Đức nhiều lần điều tra thân phận và thử thách, hắn đều vượt qua tốt đẹp. Được Thái Đức trọng dụng như ngày hôm nay. Thái Đức lúc này rất muốn biết vì sao, nhưng Hòa Sinh lại lạnh lùng không nói. Hòa Sinh đưa mắt nhìn đám Trần Anh đang còn ngỡ ngàng, lớn tiếng, các ngươi còn không ra tay. Ngươi ở phe nào? Trần Anh hỏi. Hắn bắt hết óc suy nghĩ vẫn không thể hiểu Hòa Sinh vì sao lại làm vậy. Nhưng Hòa Sinh không trả lời hắn, nói sang chuyện khác, ta sẽ kiểm chế thiên hạ đồ, việc còn lại là của các ngươi. Đám Trần Anh liếc mắt trao đổi, không ai đưa ra được một cái chủ kiến. Bọn họ mình chỉ là quân cờ trong một bàn cờ lớn, mà người đánh cờ cũng không biết là ai. A Di Đà Phật. Khổ Bi lúc này lên tiếng, nói, hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa, lao tin tưởng vào lòng thiện của mỗi người. Ý Khổ Bi là Hòa Sinh vì chính nghĩa, đột nhiên trở thành người tốt, phản bội Thái Đức. Đám Trần Anh trong lòng khịt mũi coi thường, cái này giả dối đạo lý chỉ có thể lừa được con nít. Nhưng bây giờ không quan trọng, giết Thái Đức rồi tính tiếp. Tin rằng một cái trúc cơ Hòa Sinh cũng khó làm ra cái gì bất ngờ lần hai. Giết, đám người lao tới tấn công. Bảo vệ bệ hạ. Ám vệ cũng đồng thời ra tay. Chiến trận lần này nghiêng hẳn về phía Quan Tăng, nhờ có bốn vị giả đàn và Thiên Long bắt bảo. Thái Đức hừ một tiếng, lần đầu tiên hắn bị mất khống chế cục diện, nhất định phải lấy lại thiên hạ đồ nếu không khó thẳng nổi. Hắn một tay ôm ngực ép vết thương, một tay đưa ra, miệng lẩm nhẩm chú ngữ triệu hồi thiên hạ đồ. Ngươi tưởng cầm thiên hạ đồ thì sẽ dùng được chắc? Thái Tổ Hoàng Đế thiết lập trong đó trận pháp chỉ có chính tông hoàng đế mới có thể sử dụng. Hòa Sinh lúc này ngón trỏ rạch ngang lòng bàn tay, máu đỏ chảy ra, hắn chụp vào thiên hạ đồ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Thái Đức chợt phát hiện thiên hạ đồ đang vùng vẫy bị một cỗ lực lượng khác kéo lại, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng. Sao lại có thể như vậy? Hòa Sinh vậy mà đang tranh giành quyền khống chế thiên hạ đồ với hắn. Chương 124, tự bạo. Chương 124, tự bạo. Xưa nay có thể khống chế thiên hạ đồ chỉ có một mình thiên tử, ngay cả thân vương, hoàng hậu, hoàng thúc cũng không thể. Vậy mà giờ phút này đây, Hòa Sinh đang cùng hắn tranh giành quyền trưởng khống thiên hạ đồ. Đây là có chuyện gì? Hẳn là tên này tại trên tinh huyết của mình dở cho gì đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Mình thật sơ suất quá, đưa tinh huyết cho Hòa Sinh mà không có hậu bị. Nhưng ngươi tưởng như vậy là có thể thu được thiên hạ đồ sao? Mơ tưởng. Thái Đức tiếp tục vận pháp tăng lực triệu hoán. Thiên hạ đồ trong tay Hòa Sinh rung động kịch liệt. Ông. Thiên hạ đồ quang mang chiếu rọi. A. Hòa Sinh đau đớn, lấy tay che mắt. Thiên hạ đồ thoát khỏi tay, bay lên trên không. Tới đây. Thái Đức quát, đưa tay chụp. Đừng hỏng. Hòa Sinh lập tức dùng hai ngón tay phải vuốt từ bả vai trái xuống, máu lập tức dồn vào lòng bàn tay trái bắn vào thiên hạ đồ. Thiên hạ đồ ngừng giữa không, tới tới lui lui. Hai bên giằng co quyết liệt. Cái này giống như hai cái nam nhân đang kéo tay tình nhân, ông nào cũng không chịu nhường. Ông. Một tiếng. Thiên hạ đồ phát sáng mở ra. Thái Đức nhíu mày, thiên hạ đồ tự khởi động. Không tiếp. Tên thái giám kia rốt cuộc đã dở trò gì? Thiên hạ đồ phát ra lực hút cường đại, hút hai người vào trong. Nó không biết phải chọn ai giữa hai người họ, bởi vậy để bọn họ tự quyết đấu với nhau. Thái Đức rơi xuống một ngọn núi, Hòa Sinh rơi xuống một cánh đồng. Hai bọn họ đứng dậy, một từ trên cao nhìn xuống, một từ dưới đất nhìn lên. Ánh mắt giao hội. Thái Đức nhìn ra sự thù hận trong mắt đối phương. Ngươi là hậu duệ thái tử năm xưa. Thái Đức lên tiếng. Lúc này hắn còn không nhìn ra sự thật thì quá ngu ngốc rồi. Có thể được thiên hạ đồ tán đồng, ngoài hắn ra thì chỉ có thể là người của những này. Lao tổ không diệt cỏ tận gốc, ngày hôm nay trở thành rắc rối cho hắn. Tất cả đều phải trả về đúng vị trí. Ta sẽ lấy lại những gì các ngươi đã cướp của ta. Hòa Sinh lạnh lùng, xác thực suy nghĩ của Thái Đức. Hắn bây giờ khí chất hoàn toàn thay đổi, không còn là tên công công ôn nhu, kẻo là trên người toát ra vương giả bá đạo, có khí tượng cửu long vần quanh. Hắn lúc này thình lình khí tức là cảnh giới giả đan, che giấu thật sâu. Thái Đức thắc mắc, ngươi có thời gian dài nắm trong tay thiên hạ đồ, vì sao bây giờ mới cướp? Ta đã từng thử. Thiên hạ đồ không nhận. Hòa Sinh trả lời. Thiên hạ đồ chỉ nhận chính tông mạch. Còn nhớ năm xưa để thiên hạ đồ đổi chủ, Trung Hưng hoàng đế đã bắt hoàng huynh của mình, tức là thái tử, người kế thừa chính danh thiên hạ đồ. Lấy máu của thái tử trộn cùng máu của mình, huyết tế cho thiên hạ đồ, để trí bảo nhận máu của mình, sau đó dần dần thay đổi tỷ lệ. Phải mất hết 10 năm trời, hắn mới thành công hoàn toàn thu phục thiên hạ đồ. Từ đây hắn thành chính mạch. Trong thời gian này, thái tử chịu cực hình không cần miêu tả cũng biết vô cùng thống khổ, hắn thành công thì mới được giải thoát. Hiện tại, Hòa Sinh thử, thiên hạ đồ có chút phản ứng nhưng không mở ra. Hắn nghĩ lặp lại cách làm năm xưa để lấy lại thiên hạ đồ, cũng là trả thù. Ngoài ra hắn còn muốn cướp kim đan của Thái Đức, trợ giúp mình thành tựu kim đan cảnh. Bình thường chuyện này là không thể, vì kim đan không chỉ đại biểu lực lượng mà còn là lĩnh ngộ, tâm cảnh. Bởi vậy kim đan có tính duy nhất, độc hữu. Ngươi không thể cướp lĩnh ngộ và tâm cảnh của người khác được. Nhưng xiển giáo bí thuật nghịch tế song luyện đan, cưỡng ép thành kim đan, không liên quan gì đến lĩnh ngộ, tâm cảnh nên có thể cướp. Tất nhiên muốn cướp cũng không dễ dàng. Thái Đức vẫn còn một thắc mắc, Diệp Hồng Vân và ngươi là cùng một bọn. Hòa Sinh lúc này cũng không cần phải che giấu nữa. Gật đầu, nàng và ta là đồng môn sư minh muội. Thái Đức nhíu mày, chỉ sợ không đơn giản. Hai người này khả năng là đạo lữ đi. Nếu không Diệp Hồng Vân làm sao có thể hy sinh lớn như vậy? Trận này cũng đã bắt đầu từ mấy chục năm về trước. Đầu tiên là Hòa Sinh đến đại trịnh, xây đắp thân phận một cái thư sinh nghèo, từng bước leo lên đến bên cạnh Thái Đức. Diệp Hồng Vân xuất hiện, thu hút sự chú ý của Thái Đức, khiến cho hắn hiểu lầm Diệp Hồng Vân là hậu duệ của thái tử năm xưa. Kế hoạch đến lúc này vẫn đúng như Hòa Sinh muốn. Hắn không chỉ muốn trả thù, mà còn muốn lấy lại ngai vàng, lấy lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình. Hắc hắc, vì báo thù ngươi ngay cả tự cung cũng làm. Ta không thể không phục ngươi điểm này. Thái Đức cười giễu cợt. Hắn đang công tâm đối thủ. Ngươi một tên phế nhân cũng đòi làm hoàng đế, không sợ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Một cái mệnh căn mà thôi, chờ ta bước vào kim đan lại tái tạo. Hòa Sinh đối với chuyện này đã sớm nghĩ cách giải quyết. Đối với phàm nhân là tuyệt đối không thể, nhưng tu sĩ mà nói, đoạn chi trùng sinh còn được, huống chi là tiểu trùng trùng. Được, ta muốn xem một tên phế nhân thì có bao nhiêu thực lực. Thái Đức sắc mặt trầm xuống, đặt mạnh mặt đất, ngọn núi dưới chân nứt ra làm đôi. Hắn ầm ầm lao xuống, không khí nổ bể sau lưng. Bàn tay vô ra, là chiêu Cửu Long tranh châu. Hòa Sinh cũng không kém cạnh, đứng trung bình tấn, khí tức tiêu thăng. Hắn gầm lên, a a a. Hắn hai trưởng chụp lại đánh ra, cũng là chiêu Cửu Long tranh châu. Chín cặp rồng cùng tranh châu. Gào. Ánh sáng chói lóa, sông núi băng liệt, tường dãy sơn mạch sụp đổ, hồ biển vỡ bờ tràn lan. Cũng may đây là trong bảo vật, tất cả chỉ là giả tượng. Nếu như ở ngoài thực, chỉ sợ một vùng rộng lớn đã bị quét sạch sự sống. Chiêu đầu tiên tạm tính ngang tay. Hòa Sinh là giả đan, kém một cái cảnh giới, nhưng Thái Đức liên tục chiến đấu, lại còn trúng độc nên hai bên cân bằng. Thái Đức biến mất tại chỗ, xuất hiện đã sau lưng Hòa Sinh, hai chảo móc tới phân thây. Cửu Long phân thiên. Hòa Sinh biết đối thủ tấn công, cũng không quay đầu. Hắn gồng lên hét lớn, trên người lập tức phủ một lớp vảy xanh giống như vảy rồng. Đây là mạch long giáp. Dẹt. Hai chảo cào dài trên lưng bắn ra hỏa hoa. Hòa Sinh vô sự. Bên ngoài. Ầm ầm ầm. Thiên Long Bát Bảo đại triển thần uy đánh cho đám ám vệ liên tục bại lui, nếu bọn chúng không phải là tử sĩ chỉ sợ đã sớm bay đầu chạy. Nhưng mà cho dù có liều mạng cũng chỉ kéo dài được một chút thời gian. Bại cục đã định, ám vệ nhanh chóng bị tiêu diệt. A Di Đà Phật, tăng chúng thanh long tự đối với sát chết không phân địch ta chắp tay tuyên Phật hiệu, lẩm nhẩm đọc kinh siêu thoát. Bọn Trần Anh ngước đầu nhìn tấm thiên hạ đồ đang trải rộng. Vương gia thấy thế nào? Trần Anh hỏi. Dự Dương Vương Ngưng Mi, chỉ sợ là dư nghiệt năm xưa. Đến bây giờ bọn hắn đã đoán ra thân phận thật của Hòa Sinh. Chỉ bằng vào việc tranh giành quyền khống chế thiên hạ đồ đã sáng tỏ tất cả. Chúng ta nên làm thế nào đây? Một vị quan hỏi. Bọn họ là thần tử, đây là việc hoàng gia, bọn họ theo lẽ không nên can thiệp. Nhưng nếu Thái Đức thắng thì bọn họ chết chắc, còn Hòa Sinh thắng bọn họ chỉ sợ kết cục cũng không có gì tốt đẹp. Những năm này bọn họ đối với Hòa Sinh làm ra rất nhiều điều xấu. Vui thì gọi một tiếng Hòa đại nhân, không vui thì lớn tiếng mắng, cái tên bất nhân này. Hòa Sinh lên làm vua, có thể bỏ qua những sỉ nhục này sao? Không thể nào. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dự Dương Vương. Hắn híp mắt nhìn, nhỏ giọng, tòa sơn quan hổ đấu. Sau đó Trần Anh lên tiếng. Hai hổ cùng chết. Dự Dương Vương nói, ý tứ rất rõ ràng, Thái Đức hay là Hòa Sinh đều phải chết. Mọi người khẽ gật đầu đồng tình. Vậy là tất cả bọn họ đều đứng im, ngước đầu nhìn thiên hạ đồ treo ngược. Oanh oanh oanh. Hòa Sinh và Thái Đức đánh nhau kịch liệt, chiêu chiêu ác tâm. Thái Đức ban đầu dựa vào tu vi cao hơn mà chiếm một chút thượng phong, nhưng càng đánh hắn càng suy yếu, độc phát kịch liệt, hát tuyến đã lan tới cổ. Thái Đức gầm lên giận dữ, hắn biết mình sắp không xong rồi. Không tiếp. Sao lại có thể như thế? Mọi chuyện rõ ràng đều trong kế hoạch, chớp mắt một cái hắn rơi vào cửa tử. Nhưng ta cho dù có chết, các ngươi cũng đừng hòng được toàn nguyện. Thái Đức đã làm ra quyết định trong lòng. Hắn tay liên tục kết ấn, vô vào đan điền. Hắn phồng ngực há miệng phun ra kim đan. Kim đan mặc dù nhỏ như hạt tiêu, nhưng quang mang chiếu rọi cả một vùng rộng lớn. Tất cả mọi người ngước nhìn, không hiểu Thái Đức muốn làm gì. Các ngươi đều muốn chấm chết khặc khặc, vậy chấm sẽ để các ngươi cho cùng. Thái Đức hai tay nâng kim đan cười man rợ. Ngươi điên rồi. Hòa Sinh thất sắc. Thái Đức đây là muốn tự bạo kim đan. Kim đan là kết tinh của kim đan cảnh, tự bạo kim đan nghĩ thôi cũng thấy dùng mình. Sẽ chết đấy, tất cả sẽ chết. Khắc khắc đúng vậy, ta điên rồi. Là các ngươi ép ta. Tất cả cùng chết đi. Thái Đức cười lớn điên cuồng, hai tay giơ cao kim đan. Kim đan trên bề mặt xuất hiện lì ti vết nứt, lực lượng bành trướng, kim quang chói mắt. Hắn không nói đùa, hắn thật sự sẽ cho nổ kim đan. Phản ứng đầu tiên là thiên hạ đồ, nó không ngừng run rẩy, nếu kim đan bạo nổ trong nó, chỉ sợ 9 phần bị hủy, phần còn lại cũng chỉ bán được đồng nát. Thiên hạ đồ run rẩy, hất hai bọn họ ra ngoài, bản thân cố lại, tự phong ấn, bay vút về phía hoàng cung chạy trốn. Hòa Sinh không nghĩ nhiều, quay đầu liền chạy. Đám Trần Anh sắc mặt cũng tái mét, cùng tăng nhân Thanh Long tự nhảy vào Thiên Long Bát Bảo, mượn nhờ kim bảo chạy trốn. Không ngờ Thái Đức lại chọn cách này, hắn điên rồi. Không ai muốn đối diện với một vụ nổ kim đan cả. Ha ha ha, Thái Đức cười điên cuồng. Sau đó thiên địa trắng xóa, thời gian ngừng lại, không gian đứng im. Đám người mất đi tất cả cảm giác, tiếng của vụ nổ cũng không nghe thấy, bọn họ vẫn đang giữ tư thế chạy gấp, nét mặt hoảng sợ. Một vòng ánh sáng quét qua, bụp bụp bụp từng bóng người tan biến. Cây cối, đá núi bị quét sạch, không còn hòn đá nào trồng lên hòn đá nào, sông hồ bị sấy khô. Cảnh tượng như thế. Khi vụ nổ qua đi, Thái Đức không thấy đâu, Hòa Sinh cũng không còn. A, hàng loạt những tiếng kêu rên, thất khiếu đổ máu. Trong bát bảo, mặc dù đã được bảo vệ nhưng vẫn chết chín còn một. Kết quả này có thể nói đã rất tốt. Chương 125, gặp mặt không ngờ. Chương 125, gặp mặt không ngờ. Vụ nổ qua đi, sau một vài giây đứng hình, Trần Anh, Vương Song và Dự Dương Vương sự tỉnh, ánh mắt lóe sáng. Bọn họ nhảy ra khỏi bát bảo phóng đi. Thái Đức mất, Thái Tử mất, Vương Vị bị trống. Bọn họ phải cấp tốc trở về sắp xếp, tranh thiên cơ. Đám quan còn lại ngơ ngác vẫn chưa hiểu lắm vì sao bọn họ lại vội như vậy. Khổ Bi thì chỉ chắp tay, túi lâu niệm, A Di Đà Phật. Con người đều vì danh và lợi mà mở mắt, bao giờ mới được siêu thoát? Mạc Thiên Cửu đang luyện thi, cả hang động đột nhiên rung động kịch liệt, Trần Hang có dấu hiệu sụp đổ lần nữa. Hán đội vàng thu lại thi quan. Luyện khôi các bước quan trọng đã làm xong, bây giờ thu lại cũng không ảnh hưởng nhiều. Hắn lập tức chạy sâu xuống hầm mỏ. Vụ nổ từ phía trên đổ xuống, đi xuống mới an toàn. Hắn vừa chạy vừa phóng xuất dị năng từ trường cảm ứng kim loại, thăm dò đường đi. Dầm dầm dầm phía sau đất đá đổ sụp, bụi bay mịt mù, che lấp lối về, cảm giác như một con thú lớn đang khép miệng, hắn phải chạy thật nhanh. Nửa ngày sau chấn động dừng lại, phù. Mạc Thiên Cửu chống tay lên vách tường thở dốc, mệt chết ta rồi. Không biết phía trên đánh nhau kiểu gì mà nổ lớn như vậy. Đường đằng sau đã hoàn toàn bị phá hủy, hắn chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Hắn không chút nào lo ngại việc mình bị lạc hoặc bị nhốt vĩnh viễn ở đây, bởi vì hắn có siêu năng lực, có người máy ít một, phá đất mà lên dễ như trở bàn tay. Mạc Thiên Cửu cảm ứng được phía dưới sâu có một khoảng trống lớn, khả năng cũng giống như hang động vừa rồi, hắn dự định tới đó tiếp tục luyện thi khôi. Đi xuống tiếp tục đi xuống. Nửa ngày sau, hắn đi hết đường hầm, chính xác là đụng phải trận pháp, phía sau trận pháp chính là hang động lớn. Mạc Thiên Cửu đưa tay sờ lên trận pháp, tỉ mỉ quan sát từng hoa văn. Hắn bây giờ đối với trận pháp đã có một chút hiểu biết. Trận pháp có thể nói tương tự với lập trình ở trái đất, một bên dùng ký tự, một bên dùng hình vẽ. Cả hai đều đề cao tính quy tắc và logic. Chỉ cần sai một chút là không hoạt động. Nếu lập trình có nhiều ngôn ngữ thì trận pháp cũng có nhiều trận dạng. Trận pháp này là trận pháp thuộc dạng phong ấn không có tính công kích. Trận pháp mà hắn sử dụng là trận pháp thuộc dạng điều khiển. Cả hai tương đối khác nhau. Nên hắn chỉ nhận ra trận pháp này, còn cách phá thì hắn không biết. Vẫn là phải dùng đến phương pháp nguyên thủy nhất, bạo lực. Mạc Thiên Cửu phất tay, người máy ít một xuất hiện. Hắn tại trên lưng người máy làm ra một chút thay đổi, thay vì dùng linh thạch thì người máy sẽ trực tiếp hấp thụ linh khí nơi đây làm nguồn động lực. Ho ho ho, người máy bắt đầu chuyển động, hai mắt sáng lên. Ít một thu tay về phía sau rồi oanh. Không khí nổ bể, đánh mạnh vào pháp trận. Dầm dầm dầm, pháp trận lung lay kịch liệt, chưa phá nhưng đã gần giới hạn chịu đựng. Ít một tiếp tục thu tay. Oanh oanh oanh liên tục 10 đấm, trận pháp không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Mạc Thiên Cửu điều khiển người máy trước tiên tiến vào thăm dò. Nửa ngày sau, người máy không gặp công kích, hắn thấy an toàn mới đi vào. Khi hắn vừa bước vào không khỏi kinh ngạc tròn mắt. Thái Đức, hang động này cao khoảng 10 mét, dài 20, rộng gần 20, tương đối vuông. Chính giữa hang có một bàn trụ, bên trên khắc họa nhiều hoa văn, đây hẳn là trung tâm điều khiển trận pháp. Thái Đức nằm dựa vào bàn trụ, khí tức mỏng manh, quần áo rách dưới còn hơn ăn mày, trên người đầy vết thương, từng mảng vết phòng lớn, tóc hai bù xù. Nhìn suýt nữa không nhận ra. Trên đầu hắn treo một điểm kim quang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy viên kim đan này xuất hiện nhiều vết nứt li ti, nó đã bị tổn thương cực nặng. Thì ra trước đó tự bạo không phải kim đan mà là trụ thế ấn. Thái Đức hắn đâu có ngu, vì sao lại phải chết cùng đám sâu kiến kia? Chu Thế Ấn tự bạo sức mạnh không kém gì kim đan. Chu Thế Ấn mặc dù rất quan trọng nhưng so với tính mạng bản thân có là gì? Vị trí cửa vào linh mạch cũng đã bị bại lộ, tầm quan trọng của Chu Thế Ấn giảm sút, có bị cũng không quá hối tiếc. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ có cái khác Chu Thế Ấn, cái khác Bạch Mã Sơn. Sống mới là quan trọng nhất. Thái Đức đặt chế độ tự bạo Chu Thế Ấn, trong vài khắc ngắn ngủi, hắn lao đầu chui xuống mỏ linh mạch tránh nạn, đồng thời có ý mượn nhờ nơi đây linh khí khôi phục kim đan lẫn bản thân. Kế hoạch của hắn thành công, Hòa Sinh bị nổ chết, hắn còn sống. Còn đám quan lại kia không quan trọng. Mặc cho bọn chúng làm ra cái gì, đỡ ai lên vương vị, hắn trở về, tất cả kết thúc. Kim đan lúc này có dấu hiệu tích cực, một chút lành lại. Nhưng Thái Đức thì vẫn nguy cấp trong sớm chiều. Các vết thương ngoài da không vấn đề đang hồi phục nhanh chóng, nguy hiểm nhất là độc thực huyết hắc bang, nó đã lan tới nửa mặt hắn, liên tục hút lấy huyết đủ. Mạc Thiên Cửu bước lại gần, cách 10 bước thì dừng lại quan sát. Thái Đức cảm ứng được bước chân, từ từ mở mắt, giật mình. Có phải mình đã chết rồi không nên mới thấy hồn ma? Đây rõ ràng là Mạc Thiên Cửu, cái tên Kim Linh căn bị mình lấy máu. Hắn đến đón mình tới âm phủ sao? Diệp Hồng Vân đâu? Sao không phải là nàng? Thái Đức lúc này đầu óc bất minh, suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng Kim Đan cảnh cảm ứng thiên địa cường đại, hắn cảm nhận được hơi thở sự sống, đồng thời phát hiện bóng của Mạc Thiên Cửu, đây không thể nào là hồn ma được, trước mắt là người thật. Thái Đức vội vàng há miệng, nuốt Kim Đan vào bụng, vịn bàn trụ đứng dậy, tư thế phòng thủ. Ngươi vì sao ở đây? Vì sao còn chưa chết? Mạc Thiên Cửu nhìn hắn cười cười, không đội ra tay. Hắn đã nhìn ra Thái Đức trúng độc giống thái tử. Nhìn thái độ khinh khỉnh của Mạc Thiên Cửu khiến Thái Đức càng thêm tức giận, ánh mắt này giống như thượng vị giả nhìn một con kiến vậy, là loại ánh mắt hắn thường dùng. Hắn chưa bao giờ chịu đục nhã như vậy. Thái Đức quát lên, không được nhìn chấm như vậy. Chấm nói cho ngươi biết, chấm chính là Kim Đan lão tổ, Cửu Ngũ Chí Tôn. Tất cả các ngươi đều phải thần phục. Thật đáng thương. Mạc Thiên Cửu buông ra một câu, đường đường là hoàng đế một nước không ngờ lại phải chịu tình cảnh này. Gừ, ngươi dám sỉ nhục chấm. Thái Đức tức giận, mặt nổi gân xanh. Hắn xúc động mất khống chế khiến cho thực huyết hắc ban lan càng nhanh. Thái Đức một bàn tay vỗ tới, nhưng lại không phát ra bất kỳ cái gì khí thế, có chăng là lực đánh mạnh hơn người phàm một chút. Bành. Thái Đức loạn choạng lùi lại, rên lên một tiếng, bàn tay đỏ ửng. Ít một xuất hiện tránh trước mặt Mạc Thiên Cửu, Thái Đức đánh vào ít một chỉ có đau tay. Quá yếu. Đây chính là nhận xét của hắn. Không muốn nhiều lời với Thái Đức nữa, Mạc Thiên Cửu chỉ tay lệnh, giết.

Tiên Mộng đống nhiên rên lên một tiếng, cảm giác có thứ gì đó muốn thoát xác mà ra, nàng thông minh lập tức đoán ra hắn đang gọi gấp. Nàng bay tới một chỗ, đưa tay vô xuống. Rầm. Mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái hang động, không một giây chần chờ, nàng liền chui vào, đầu đèn theo ngay phía sau. Bên trong động, Hắc Tiên đã kiểm tra một vòng, không phát hiện Diệp Hồng Vân, bà ta có thể đã ở chỗ khác. Cũng tốt, giết tên này trước lại tính. Doạt doạt doạt. Hắc Tiên bò trên vách tường, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sau lưng Mạc Thiên Cửu. Gào. Hắn nhào tới cắn. Mạc Thiên Cửu không quay đầu, hắn từ đầu đến cuối luôn trong trạng thái phòng thủ cao độ, hắn nhảy lên trước. Sau lưng, Hắc Tiên cười khẩy, người thoát được sao? Khi chiếc hàm tới gần thì ít một đột nhiên nhảy ra đấm cho hắn một cái. Bành. Hắc Tiên bị đánh đập vào vách tường, nhưng chỉ bị chấn động một chút, không gây ra được vết thương. Gào. Hắn lại xuống tới, cuộn vòng tròn muốn siết lấy ít một. Ít một lập tức nhảy lên, tránh cho bị bắt. Ít một chạy trên người con rết tung nắm đấm bành bành bành. Hắc Tiên kêu lên, xoay người một cái, hất ít một ra. Ít một lộn ba vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mạc Thiên Cửu. Mạc Thiên Cửu phất tay lấy ra bốn thanh kiếm, hắn dự định cùng ít một phối hợp giết tên này. Nghe nói bạn Trung Quốc chủ tu vi giả đan, nhưng qua một vòng tấn công, hắn cảm giác chỉ có chút cơ hậu kỳ, tình báo sai hay tên này có trá. Hắc Thiên ngóc đầu dậy, ánh mắt sắc bén, còn khôi lỗi này chất lượng không tệ, tương đương với trúc cơ trung kỳ, trong vài tình huống thậm chí có thể giết trúc cơ hậu kỳ, cũng coi như lợi hại. Nhưng đáng tiếc gặp hắn, khôi lỗi này mạnh ở chất liệu cứng rắn, tấn công bằng lực lượng đơn thuần. Hắn có lớp vảy cứng dư sức chống chọi công kích, khôi lỗi này coi như bị phế một nửa. Vòng đầu đánh nhau, cả hai đều thăm dò, bây giờ đã hiểu rõ đối phương, tiếp theo mới là công kích chính. Gào. Hắc Thiên lao tới, từng hàng chân giống như răng cưa, lướt qua mặt tường để lại vết cắt sâu, hỏa hoa bắn tung tóe. Hắn lúc này giống như một cái cưa di động. Lên. Mạc Thiên Cửu cùng người máy nhảy lên lưng Hắc Thiên tránh lưỡi cưa, hắn cầm kiếm cùng bổ xuống ken ken ken. Hắc Thiên quay đầu, há miệng phun ra tia nhiệt màu đỏ rực. Mạc Thiên Cửu cùng người máy lập tức đạp mạnh lưng Hắc Thiên, phóng qua bên lưng khác. Bành. Tia nhiệt bắn vào tường, khoét một lỗ thủng lớn, đất đá nóng chảy nhỏ xuống như sắp đến. Đây đã là Hắc Thiên không chế ở mức vừa phải, nếu toàn lực, cả hang động này muốn sụp. Hang này có trận pháp trung tâm hội tụ linh khí, hắn còn cần dùng để trùng kích cảnh giới kim đan, vậy nên không thể phá hủy được. Mạc Thiên Cửu cầm kiếm dốc ngược, nâng lên, kêu lớn a a a đâm xuống. Ken. Tia lửa bắt ra, lớp vỏ không một chút tổn hại. Quá cứng. Hắc Thiên lập tức quay đầu, cắn tới. Mạc Thiên Cửu không kịp né tránh, nhưng khi hàm răng vừa tới gần thì đột ngột dừng lại, thì ra ít một đã ôm lấy đầu Hắc Thiên tìm lại. Cút. Hắc Thiên quát lớn, hai sợi râu như hai sợi dây thép quất ngược. Vành mảnh. Hai tiếng, hai đường roi hằn trên bộ giáp ít một, không hư hại nhưng chấn lực khiến một số bộ phận bên trong chịu xung kích, vài lần như thế chỉ sợ sẽ hỏng mất. Mạc Thiên Cửu cấp tốc nhảy thoát, ít một cũng lập tức buông tay. Gào. Hắc Thiên đuổi theo. Mạc Thiên Cửu phóng tới một cửa động chạy mất. Hắn cảm thấy đánh trận này không có ý nghĩa, chạy là tốt nhất. Rầm rầm rầm. Hắc Thiên truy sát, người chạy không thoát, ngoan ngoãn vào bụng ta đi. Hắn sợ Mạc Thiên Cửu hội quân cùng Diệp Hồng Vân sẽ rất rắc rối, phải giải quyết tên này, sau đó tập trung tất cả lực lượng giải quyết tiếp Diệp Hồng Vân. Không tiếp. Mạc Thiên Cửu mắng trong lòng, ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta cướp vợ ngươi chắc. Chương 127, chiến Hắc Thiên. Chương 127, chiến Hắc Thiên. Hắc Thiên há miệng bắn ra tia năng lượng. Mạc Thiên Cửu quay đầu kinh hãi, không có không gian tránh né, mà lần này Hắc Thiên cũng tăng cường độ. Tia năng lượng bao trùm cả đường hầm. Ngay lúc này ít một quay đầu chắn cho hắn. Ia ia ia ia. Ít một tung liên hoàn đấm. Bùm. Tia năng lượng bị đánh tan, đôi nắm đấm của người máy đỏ rực giống như sắt đung. Mạc Thiên Cửu tiếp tục chạy, ít một tiệm trợ phía sau. Ầm ầm ầm hai bên một truy một chạy, cả đường hầm rung lắc, đất đá rơi xuống. Mạc Thiên Cửu cố gắng chạy nhưng không thể cắt đuôi được Hắc Thiên. Đường hầm chẳng chịt lối đi, chỉ làm khó được con người chứ chẳng làm khó được loài rết. Nếu không có ít một đỡ cho nhiều lần công kích, hắn chỉ sợ đã bị bắt kịp. Nhưng cũng vì thế mà ít một tình trạng không tốt lắm. Hai nắm đấm rạn nứt, giáp ngực bị chảy, giáp lưng méo mó. Mạc Thiên Cửu có thể nghe được tiếng cạch cạch bánh răng bị khự. Tiếp tục thế này không ổn. Phía hông xuất hiện hang động, hắn không một giây suy nghĩ, lập tức nhảy vào. Hắc Thiên cũng đổi hướng đi theo. Nhưng khi nó vừa chui đầu vào thì bất ngờ từ trên đầu một bàn tay vỗ xuống. Bành! Hắc Thiên đầu bị đập lún vào mặt đất. Mạc Thiên Cửu lập tức quay đầu. Giết, hắn và người máy ít một đồng loạt ra tay. Phốc phốc phốc bọn họ nhắm chuẩn mắt mà đâm. Gào! Hắc Thiên đau đớn hất đầu lên, đụng vào trần hang. Đất đá sụp đổ ầm ầm. Lũ con người đê tiện. Hắc Thiên mắng. Mạc Thiên Cửu cười khẩy, ngươi đuổi giết ta còn nói ta đê tiện, không đê tiện để ngươi giết à? Tiên Mộng đáp xuống bên cạnh hắn, thủ thế. Vừa rồi chính là nàng đánh lén. Hắc Thiên phì phì thở ra hơi nhiệt tức giận, lại thêm một cái trúc cơ nữa, tu vi khoảng trung kỳ, nhưng mà lực lượng hơi yếu. Có thể là do không chủ tu lực lượng hoặc chiến lược chính là yếu như vậy. Các ngươi cho rằng chọc mắt ta thì khiến ta mù sao? Ngây thơ. Hắc Thiên cười khinh miệt, hắn phóng ra linh thức, mọi thứ đều rõ ràng, không khác gì con mắt. Mạc Thiên Cửu không để ý hắn. Chuyến âm Yên Mộng, ta cần ngươi giữ chân hắn một lát. Yên Mộng nhăn mặt, chỉ sợ rất khó. Nàng tự biết mình có bao nhiêu chiến lực. Yên tâm, không cần lâu, khoảng nửa nén hương là được. Mạc Thiên Cửu trấn an, cố hết sức. Yên Mộng miễn cưỡng gật đầu. Thấy hai bọn họ liếc mắt đưa tình, Hắc Thiên bực mình, các ngươi đang truyền âm cái gì? Không nói cho ngươi biết. Mạc Thiên Cửu trêu đùa một câu, sau đó lập tức trốn vào một cái đường hầm. Mắt con, chạy đâu? Hắc Thiên nào tới. Tiên Mộng từ trong túi gấm lấy ra một nắm hạt giống như hạt đậu xanh, nàng vung tay vãi khắp nơi. Hắc Thiên cảnh giác, lập tức dừng lại, không để bị trúng người. Hạt đậu rơi xuống đất, sau một giây bất động liền rung rung rung. Cách lớp vỏ tách đôi, một sợi rễ trắng trẻo mập mạp thò ra cắm xuống đất, sau đó cây đậu liên tục tăng trưởng. Khống mục. Hắc Thiên lẩm bẩm. Ầm ầm ầm sợi rễ xuyên thủng vách hầm, nên biết đây là hầm mộ linh thạch, vách cực kỳ chắc chắn vậy mà trước những sợi rễ này chẳng khác nào bùn náo. Vút. Một dây leo thô to quất tới. Hắc Thiên nghiêng người tránh. Oeng. Dây leo để lại một đường in đậm trên đất. Tiên Mộng tay kết ấn, ngón tay điểm một cái. Vút mấy chục căn dây leo đánh tới loạn xạ, trong không gian hẹp, Hắc Thiên muốn tránh cũng tránh không hết. Bộp bộp bộp hắn liên tục bị quất lên người, nhờ lớp vỏ giáp như thép dày, hắn chưa bị thương. Nhưng bị đánh quá nhiều khiến lục phủ ngũ tạng của hắn nhộn nhạo khó chịu. Quan trọng hơn là cảm giác bị sỉ nhục, nàng đã thành công chọc giận hắn. Gào. Hắc Thiên gầm lên, từng cái chân lướt nhanh giống như cơ máy. Phốc phốc phốc hắn cắt đứt tất cả dây leo. Tiên Mộng toát mồ hôi, lấy ra một túi gấm khác, không kịp mở tay lấy, nàng trực tiếp dốc ngược đổ ra tất cả. Những hạt nhỏ màu nâu rơi xuống. Hạt giống nảy mầm, cấp tốc tăng trưởng. Cây xanh giống như cây lưỡi hổ, lá cứng như thép, hai bên có viền răng cưa. Bọn chúng mọc kín, tầng tầng lớp lớp ngăn cách hai bên. Đây là chiêu phòng ngự của Yên Mộng. Hắc Thiên nhìn bức tường xanh, khinh thường. Muốn so độ cứng với ta sao? Hắn không nói một lời cắm đầu đâm tới. Ầm ầm ầm bức tường xanh bị thủng một lỗ lớn, từng mảng lá bay tứ tung. Nhưng đến khi hết lực hắn vẫn chưa xuyên qua được. Thử. Hắn bắt đầu bực mình mất kiên nhẫn. Hắc Thiên há miệng, năng lượng tụ lại, một quả cầu năng lượng lớn dần, nhiệt độ tăng nhanh khủng khiếp. Chết đi, hắn phun ra cầu năng lượng. Quả cầu xoáy tròn lao đi, va phải tường xanh, ầm ầm nghiền nát, sau đó là oanh. Một tiếng nổ lớn, cả hang động rung lắc. Á! Tiên Mộng rên lên một tiếng, nàng bị thương. Đám cây bốc cháy, khói đen mù mịt, Hắc Thiên chậm rãi bỏ qua, cười nói, ngươi còn trò gì nữa dở hết ra đi. Tiên Mộng cười lạnh, lấy ra một viên trái cây màu hổ phách, vung tay ném ra. Bành! Viên trái cây nổ bể, ánh sáng chói lóa, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nó chỉ khiến đối thủ lóa mắt, tạo cơ hội chạy trốn. Tiên Mộng lập tức chạy tới một cửa động, nhưng đúng lúc này bút. Hắc Thiên lao như điên, hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ánh sáng. Phúc! Tiên Mộng cúi đầu, mắt trợn trừng, nàng bị một cái chân giết xuyên thủng bụng. Ánh sáng dịu lại, Hắc Thiên nâng Yên Mộng lên trước mặt, cười khắc khắc, các ngươi quên các ngươi đã chọc mù mắt ta. Ta đang dùng linh thức, làm sao có thể bị choáng mù? Khắc khắc, các ngươi đúng là ngu không ai bằng, tự lấy đá đập chân mình. Hắc Thiên tỏ ra vô cùng đắc ý, nhưng Yên Mộng lúc này chợt khô héo, cả người nhão nhoẹt chảy xuống, thì ra đây chỉ là một nhân một thế mạng. Gào, không tiếp. Hắc Thiên nổi giận đùng đùng, hắn từ đắc ý chuyển sang xấu hổ, vừa rồi còn nói người ta ngu, hóa ra mình mới chính là kẻ ngu. Bị chơi thế này làm sao có thể nhịn? Hắc Thiên phóng ra linh thức, rất nhanh bắt được bóng dáng Yên Mộng đang chạy, hắn lập tức đuổi theo. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần. Tiên Mộng hoảng hốt, nét sợ hãi in trên mặt. Nhưng chợt nàng thấy được Mạc Thiên Cửu đã đứng phía trước, ngoắc tay gọi nàng. Tiên Mộng vui sướng như người chết đuối bắt được phao, nàng lao càng nhanh. Hắc Thiên, tốt lắm. Hai người đều ở đây, đỡ mất công của ta. Ngoài mặt hắn hùng hổ, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tiên kia một thoáng biến mất sau đó lại đứng đây đợi, rõ ràng là bố trí bẫy. Hắc Thiên linh thức mở rộng càn quét bốn phương tám hướng nhưng hắn không nhìn ra có gì. Khó hiểu, vì sao không có bẫy, hay là ta quá lo nghĩ, vốn dĩ không có cái gì bẫy. Tiên Mộng nhảy tới ôm chầm lấy Mạc Thiên Cửu, hai người ôm chặt lấy nhau. Mạc Thiên Cửu chân đạp mặt đất, hai bên vách tường ầm ầm nổ bể, thì ra hắn đã gài bom xung quanh. Những trái bom này đều được làm bằng phàm vật như sắt thép, thuốc nổ không mang linh khí, lại chôn trong đất, dễ dàng lừa qua linh thức Hắc Thiên. Suy nghĩ cố hữu của tu sĩ là phàm vật không đáng lo, coi như không khí có thể bỏ qua. Hắc Thiên ở giữa hứng chịu hoàn toàn vụ nổ, đất đá đổ sập đè lên hắn. Gào! Hắc Thiên gào thét trong biển lửa. Nửa ngày sau, hang động rừng rung lắc, đất đá đã chôn vùi hoàn toàn Hắc Thiên, không còn thấy bất kỳ cái gì động tĩnh. Yêu trùng chết rồi sao? Tiên Mộng hỏi. Nàng phóng ra linh thức nhưng bị đống đất đá dày ngăn cản, không thể vào sâu nên không nhìn thấy gì. Bình thường linh thức có thể dễ dàng xuyên qua đất đá nhưng có một số loại đất đá, khoáng thạch có thể hạn chế linh thức. Đá mỏ nơi đây chính là trường hợp này. Mạc Thiên Cửu ngưng mi, không dám trả lời chắc chắn, hắn cũng không biết. Để ta kiểm tra bông ra Tiên Mộng, hắn từng bước đi tới, đứng trước đống đá, nghiêm hai lắng nghe, không có cái gì tiếng động, hắn đưa chân đá đá. Đột nhiên, rầm. Đất đá văng ra, một cái hàm rết khổng lồ xuất hiện, nhào tới cắn lấy Mạc Thiên Cửu. Hắn giật thót tim. Quá gần, không kịp tránh. Phập. Hàm giết kẹp nàng eo, vận lực một cái, có tiếng răng rắc phát ra nhưng không có máu chảy. Vì kẹp trong hàm giết là ít một. Trong lúc nguy cấp, Mạc Thiên Cửu đã lấy nó ra thế chỗ cho mình. Ít một bị bắt, còn hắn cấp tốc lùi lại. Két. Hắc Thiên siết bộ hàm. Ít một gần như bị đứt đôi người, hai phần cơ thể chỉ dính với nhau bằng vài sợi dây thép. Người máy ít một hai tay vẫn đang giữ lấy hai cái răng, chống chọi tới cùng. Két két. Ít một sắp không chịu nổi nữa. Mạc Thiên Cửu lập tức phóng dị năng điều khiển. Ít một há miệng, phóng ra tên lửa. Chíu. Tên lửa bắn vào miệng Hắc Thiên. Bành! Máu thịt vương vãi, Hắc Thiên bị mất nửa bộ hàm. Hai cái răng nọc treo toàn ken. Ít một rất bình xuống đất, đôi mắt chập chập mấy cái liền tắt lịm. Á! Hắc Thiên thét dài vừa đau vừa giận. Chương 128, gài bẫy chương 128, gài bẫy Hắc Thiên gào thét chụp tới một cách điên cuồng. Mạc Thiên Cửu và Yên Mộng lập tức rút lui, đánh với một tên điên là lựa chọn ngu xuẩn, tránh trước lại tính, tin rằng Hắc Thiên vì vết thương chí mạng mà sẽ rất nhanh kiệt sức. Bọn họ cắm đầu chạy,

chỉ bằng một chút tiểu thông minh các ngươi làm sao qua mặt được ta. Nhưng đúng lúc này, Mạc Thiên Cửu và Yên Mộng hai tay chụp lấy chiếc răng, bọn họ dùng sức banh miệng Hắc Thiên ra. Hừ, chết rồi còn cố dãy rủa. Hắc Thiên mắng. Bạch Bạch đột nhiên có tiếng vỗ cánh, một bóng đen lao đi như tên bắn. Ông nội của ngươi đến đây. Đầu đen trực tiếp bay vào trong miệng của Hắc Thiên. Các ngươi Hắc Thiên bị bất ngờ với diễn biến sự việc. Sao lại đột nhiên xuất hiện một con chim đen? Nó chui vào bụng ta làm gì? Câu trả lời rất nhanh có. Đầu đen thét dài, thân thể bành trướng. Bùm. Hắc Thiên giữa thân bị nổ tung, tách làm hai phần, đầu đen vỗ cánh bay ra. A. Hắn rên lên một tiếng, vừa đau về thể xác vừa thương về tinh thần. Hắn lại trúng kế. Khốn kiếp. Mấy con chuột nhắt này thật gian xảo. Nhưng hắn không có thời gian mắng chửi, hắn phải lập tức thoát đi, một lần nữa lột xác hắn mới có thể sống. Bọn Mạc Thiên Cửu tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đó, lập tức giữa lấy răng nọc. Hắc Thiên cũng rất quả quyết, trực tiếp dùng răng, phần đầu cấp tốc bỏ trốn. Bắt lấy nó. Mạc Thiên Cửu quát. Yên tâm, có ta ở đây, nó không thoát được. Đầu đen vu cánh tự tin nói. Nó hai chảo chụp xuống bổ lấy đầu Hắc Thiên. Cút. Hắc Thiên quát lớn. Nhìn vào mắt ta. Đầu đen trừng mắt nhìn hắn, từ trong mắt của nó bắn ra tử quang vô hình. Bị ánh mắt nó quét qua không biết vì sao Hắc Thiên liền trở nên ngơ ngác, tinh thần rơi vào vòng xoáy tử vong, cơ thể chưa chết nhưng ý thức đã chết. Đây chính là thiên phú thức tỉnh thứ hai của đầu đen, tử thần nhãn. Con mắt tử thần nhìn ai kẻ đấy chết. Nghe ngầu là thế, nhưng thực tế thì chỉ có hiệu quả khi đối phương gần chết. Phải. Chỉ có hiệu quả khi đối phương gần chết. Nó đơn giản là giúp đối phương ra đi thanh thản, không chống cự. Tử thần nha là loài ăn xác chết, không chết thì không ăn, ngay cả khi con vật đã hấp hối treo một hơi thở thì cũng không ăn. Đây là nguyên tắc. Bởi vậy để tránh cho chờ lâu, bọn chúng đã phát triển thiên phú tử thần nhãn. Thiên phú này chỉ để phục vụ ăn uống, nếu thực sự nhìn kẻ nào kẻ đó chết thì tử thần nha đã sớm trở thành siêu cấp yêu tộc, chiếm một vị trí trong thập hung cũng không thành vấn đề. Các tộc cũng sẽ vì đó chung chu sát. Không ai muốn tồn tại một bộ tộc như vậy trên đời. Chương 129, tiếp tục luyện thi. Chương 129, tiếp tục luyện thi. Hắc Thiên đã chết nhưng Mạc Thiên Cựu không yên tâm, vẫn là phải bổ vài bổ, chém nát đầu thì mới thôi. Yên tâm. Nát thêm nữa cũng không có ảnh hưởng tới khẩu vị của đầu đen, nó thích ăn mềm. Nếu Hắc Thiên còn nguyên vẹn thì lấy đi luyện khôi cũng tốt, chỉ là hắn đã đứt đôi, luyện khôi không được. Nhưng giáp vỏ thì vẫn còn tốt, thứ này khá cứng, dễ dàng chịu qua trúc bảo công kích, cấp độ tài nguyên cấp trúc cơ. Ít một bị phá hủy vừa hay dùng thứ này bổ sung. Yên Mộng lên, ôm vai dựa vào vách động trượt ngồi xuống, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng và hắn đều bị trúng độc Hắc Thiên. Mạc Thiên Cửu nhờ có dị năng chữa trị, chỉ cảm thấy đau nhức ở vai, dị năng đang phân hủy độc chất. Yên Mộng thì không được như vậy. Trúc cơ mặc dù nói vạn độc bất xâm nhưng đây là đối với phản độc. Hắc Thiên là giả đan, huyết mạch thập hung Hắc Thiên nô lòng, bởi vậy độc chất không đơn giản. Cũng may cho bọn họ là Hắc Thiên nhiều lần lột xác, tái tạo cơ thể mới, độc chất cũng được tái tạo, độc mới không độc như trước. Nhờ vậy mà Yên Mộng chưa chết, Mạc Thiên Cửu không sao. Một hệ không phải chuyên về chữa trị sao? Hắn thắc mắc. Một hệ của thiếp không phải hệ chữa trị. Yên Mộng cười khổ, mọi người hiểu lầm, một hệ cũng có nhiều nhánh, chữa trị chỉ là một trong số đó, nhưng nổi bất nhất nên mọi người thường nghĩ một hệ phải biết chữa trị. Năng một hệ là khống chế, phòng ngự, đặt bẫy. Thử giải độc đan chưa? Đã thử mấy loại nhưng không hiệu quả lắm. Thiếp đang dùng linh lực tạm thời áp chế lại nàng tiểu thảo, mồ hôi từng giọt to tròn nhỏ xuống. Mạc Thiên Cửu ngồi xuống đối diện, suy tư, dị năng của mình có thể tự chữa trị, không biết có thể chữa trị cho người khác. Thử liền biết. Hắn đưa tay, đặt lên vết thương, phóng xuất dị năng chữa trị. Dị năng đi vào, tấn công độc chất. Hiệu quả hình như có một chút nhưng không đáng kể. Hắn thu tay, cách này không được. Hắn suy tư. Độc chất nói cho cùng cũng là một loại phân tử, đi vào trong cơ thể, nó phá hủy hoặc kết hợp với sinh chất. Chính việc sinh chất bị phá hủy hoặc biến đổi mới gây chết cơ thể. Hắn thay đổi cách làm, điều khiển các hạt nạ nổ kim loại tấn công phá vỡ độc chất. Cách này có vẻ hiệu quả nhưng tốn quá nhiều tinh thần. Nạ nổ kim loại quá nhỏ, hắn điều khiển cực kỳ vất vả, căng hết tinh thần. Trên trán mồ hôi hột chảy ròng ròng, trên mặt từng sợi gân nổi lên căng như dây đàn. Một lúc sau, hắn thu dị năng, thở phào một tiếng, độc chất đã bị phá hủy phần lớn, phần còn lại Yên Mộng có thể từ từ bài trừ. Yên Mộng nằm dựa vào vết động, thiết đi. Mạc Thiên Cửu lấy ra lương khô, bắt đầu gặm. Đây là cách hắn bổ sung năng lượng. Đầu đen đang mổ xác, liếc nhìn hắn, bâng cơ hỏi, ngươi đã là tu sĩ rồi, không hấp thụ linh khí, mà lại đi ăn phàm vật. Mạc Thiên Cửu cắn, dựng mai mới đứt miếng thịt trâu gấp bếp, hai hàm vận động hết công suất chậm chậm ngay. Ăn quen rồi, hắn trả lời một cách thoái thác. Ta cũng muốn hấp thụ linh khí lắm chứ, nhưng đáng tiếc không được. Cũng thật ngưỡng mộ bọn tu tiên, nghe nói đạt tới cảnh giới nhất định thì hoàn toàn không cần ăn uống, chỉ cần hít không khí là được. Ăn vậy mà ngươi cũng ăn được. Đầu đen chê bai một câu, sau đó cắm đầu ăn một cách ngon lành, như muốn nói ăn như ta mới là ăn. Ăn phải đi kèm với hưởng thụ, đừng để việc ăn như một hình phạt. Mạc Thiên Cửu nhìn miếng thịt trâu không khác gì miếng rẻ đau, nay có một tí thôi mà đau hết cả quai hàm. Nhìn sang đậu đen đang ăn ngon lành, đầu óc hắn bừng tỉnh. Phải ha, vì sao ta phải ăn miếng rẻ lau này, thì tươi không phải ở trước mặt sao? Hắn liền rón rén lại gần. Đậu đen chợt dựng tóc gáy. Ngươi định làm gì? Đậu đen cảnh giác. Thức ăn dự trữ ngoan, đừng chống cự. Mạc Thiên Cửu kéo lên nụ cười, hai tay đã thủ động tác chụp tới. Này, đừng qua đây. Ta không phải là thức ăn dự trữ. Đậu đen thét lên nhưng vô dụng, Mạc Thiên Cửu đã nhào tới. Đừng. Á, đừng. Chân của ta, bỏ ra. Tiên Mộng nghe tiếng kêu thét thì nhướng mắt mở ra, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Một người một chim đang giành thịt. Nàng nhắm mắt, mặc kệ không quan tâm. Nửa ngày sau, nàng từ từ mở mắt bởi mùi thơm. Thì ra Mạc Thiên Cửu đang nướng thịt giết, thấy nàng tỉnh hắn đưa cho nàng một xin thịt, mỉm cười nói, ăn đi, thịt giết rất giàu dinh dưỡng, vết thương mau lành. Nàng không quan trọng ăn uống, nhưng đây là thịt của một vị yêu trùng giả đan, hẳn là không tầm thường. Nàng tiếp nhận xin thịt, cắn một miếng. Thật tuyệt. Lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm ứ nước không hề khô, gia vị vừa đủ. Không những thế còn có một cỗ năng lượng thấm vào ruột gan. Đây là năng lượng đặc trưng của yêu tộc, bình thường nhân tộc hấp thụ khó, trừ phi là có thể chất hoặc công pháp đặc biệt. Chỉ có yêu tộc là hấp thụ trọn vẹn nhất. Nhưng không sao, ngon là được. Nàng không ngờ Mạc Thiên Cửu còn có tài nấu ăn. Ngon không? Hắn hỏi. Ngon. Nàng gật đầu sâu. Vậy thì ăn nhiều vào. Hắn đưa cho nàng một xin khác. Đầu đen một bên ôm đống thịt bẩy nhầy, vừa ăn vừa khóc. Các ngươi quá ức hiếp chim. Vừa ăn, Mạc Thiên Cửu vừa hỏi, phía trên thế nào? Yến Mộng thuật lại sự việc. Thật ra nàng cũng không thấy nhiều, lúc tới gần thì mọi chuyện đã xong, chỉ biết là quan quân triều đình đang cấp tốc di chuyển, có vẻ như là trở về kinh thành, có một nhóm quân lính đang tiến hành phong tỏa khu vực này. Nói xong, Yến Mộng hỏi, chúng ta nên đi sao? Nàng cảm thấy ở đây không an toàn lắm, vì còn có Thái Đức và Diệp Hồng Vân. Mạc Thiên Cửu trấn an, yên tâm. Thái Đức, Diệp Hồng Vân đều bị ta luyện thành thi thôi. Vạn Trung Quốc chủ cũng bị chúng ta giết. Bây giờ không có mấy ai có thể uy hiếp được chúng ta. Yến Mộng nghe vậy tròn mắt. Thái Đức nàng không biết nhưng Diệp Hồng Vân tu vi giả đan là chuyện ban ngày. Người trước mắt mới tu vi bao nhiêu? Trúc cơ sơ kỳ. Mặc dù là kỳ tài cũng không thể vượt như vậy nhiều cấp. Cái này đối với nàng có thể là tin vui, hắn càng tiên tài, đi theo hắn càng có lợi. Nhưng lòng nàng lại run sợ. Diệp Hồng Vân là sư tôn của hắn còn bị hắn giết, loại người vô tình vô nghĩa, táng tận lương tâm này. Ai biết được lúc nào sẽ tới phiên mình. Tiên Mộng ngoài mặt khống chế rất tốt cảm xúc nhưng trái tim lại nhảy lên bịch bịch liên hồi. Mạc Thiên Cửu dựa vào cảm ứng kim loại trong người nàng phát hiện mạch đập nhanh, biết nàng hiểu lầm. Hắn giải thích, Diệp Hồng Vân nhận ra làm đồ đệ vì muốn luyện ta thành đan, hắn đơn giản thuật lại câu chuyện. Tiên Mộng nghe xong bất ngờ mà không bất ngờ. Bất ngờ vì trong chuyện này có nhiều khúc chết như vậy. Không bất ngờ vì tu tiên giới vốn là thế giới an thịt. Chính nàng cũng đã đang trong tình huống này, có gì mà phải bất ngờ. Không ngờ Thái Đức dùng cách này thành tựu kim đan. Tiên Mộng lẩm bẩm. Nàng đối với Thái Đức không có phẫn nộ, ngược lại cảm thấy bình thường, nàng muốn xuất thân ma giáo. Ma giáo không bị đạo đức chi phối, chỉ cần đạt được mục đích, giết mấy người thì đã sao. Mạc Thiên Cửu lúc này ăn xong, hắn tiếp tục xử lý vỏ con giết, sau đó thu vào nhẫn, lấy ra một chiếc khăn lau tay, đứng dậy nói, ngươi là người Thiên Thi Tông, giúp ta luyện hai cái thi khôi. Cái này thật ra thiếp chủ tu giải đậu thành binh đối với luyện thi khôi không giỏi lắm. Tiên Mộng cười khổ nói, mặc dù là Thiên Thi Tông nhưng không phải đều là luyện khôi, cũng có nhiều loại công pháp khác. Giải đậu thành binh theo một góc nhìn nào đó cũng xem như họ hàng với luyện khôi. Không sao, ta đã làm xong tất cả, chỉ còn lại vài bước nhỏ, hắn nói. Tiên Mộng cũng chỉ đành gật đầu. Bọn họ trở lại hang động trung tâm, Mạc Thiên Cửu lấy ra hai bộ thi khôi đặt xuống. Nhìn hai bộ thi khôi, Tiên Mộng không khỏi trầm trồ, hồng đồ luyện thi nhiều năm cũng chỉ như thế là cùng. Mà Mạc Thiên Cửu mới học luyện thi được bao lâu? Chưa tới một năm. Nàng không chủ tu luyện thi nhưng thấy qua sư tôn và sư huynh đệ làm nhiều lần, bởi vậy có thể nhận ra thi khôi được xử lý rất tốt, khả năng thành công đã được 6 phần. Thiên tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mạc Thiên Cửu chính là thiên tài luyện khôi. Nàng lúc này trong lòng lại sinh ra phân vân, đi theo một vị thiên tài cố nhiên là tốt, nhưng sợ một ngày nào đó mình sẽ bị hắn luyện thành thi khôi. Giúp ta vẽ pháp trận. Mạc Thiên Cửu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Được. Tiên Mộng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, mỉm cười, mau mắn bắt tay vào việc. Hai cái pháp trận nhanh chóng được vẽ xong, đặt hai cái xác vào trong, bọn họ kết ấn ký, lẩm nhẩm chú ngữ, linh khí tràn vào trong hai cái xác. Chương 130, sóng ngầm kinh đô. Chương 130, sóng ngầm kinh đô. Kinh thành Thăng Nguyên. Ngày hôm nay truyền ra tin tức chấn động, thái tử và hoàng đế băng hà, nhiều vị đại thần bị hại. Mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là Diệp Hồng Vân và Vạn Trùng quốc chủ. Các vị quân thần dưới sự dẫn dắt của ba người Trần Anh, Dự Dương Vương và Vương Song, phối hợp với chúng tăng Thanh Long tự đã tiêu diệt kẻ thù. Đáng tiếc không thể cứu được hoàng đế và thái tử. Trong số những người hy sinh, đáng nhớ nhất chính là anh hùng Đại Trịnh, người thống lĩnh tam quân đánh đuổi giặc xâm lược, Hòa Sinh. Mọi người nghe xong tin tức này hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng chỉ có bất ngờ mà thôi, cùng lắm là bùi ngùi đáng tiếc. Với đa số dân chúng, hoàng đế là cái gì đó rất xa xôi. Hòa Sinh còn thực tế một chút, hắn là thống soái ba quân, con cháu đi lính rất nhiều người biết và nói về hắn. Đây đều là tin tức bọn Trần Anh truyền ra. Sở dĩ không vạch trần thân phận Hòa Sinh có hai nguyên nhân chính, thứ nhất bởi vì hắn trong lòng nhiều người là anh hùng, có uy tín rất lớn trong quân. Vạch trần sự thật chỉ khiến câu chuyện thêm phức tạp, mất công giải thích sẽ khiến nhiều người tôn sùng Hòa Sinh sinh ra chống cự. Thứ hai hoàn toàn không có lợi gì cho bọn họ. Cần gì phải vẽ rắn thêm chân, câu chuyện đơn giản dân chúng dễ tiếp nhận hơn. Đổ tội hết tội cho hai người Diệp Hồng Vân và Vạn Trùng quốc chủ lại quá hợp lý. Vạn Trùng quốc chủ không cần phải nói. Diệp Hồng Vân tuy là quốc sư, lập chiến tích lớn trong chiến dịch phương Bắc, nhưng nhiều năm qua bị bọn họ tung tin giả, rối nước bẩn. Người dân nửa tin nửa nghi. Đổ tội cho nàng, tính kháng cự rất thấp, thêm một chút thủ đoạn tuyên truyền, mọi chuyện sẽ xuôi theo dòng. Dân chúng thì bàn chuyện, còn người có quyền và tiền thì bắt đầu hành động. Một cỗ sóng ngầm đang nổi lên, chuẩn bị quét sạch thiên hạ, đổi một cái triều đại mới. Vẫn còn là họ Trịnh hay không thì còn phải xem. Cả nước bắt đầu phát tang. Trần Hảo và Bội Vân là đệ tử của Diệp Hồng Vân bị bắt, lôi ra giữa chợ chém đầu.

nếu như có người thứ ba ở đây sẽ giật bắn tim ra ngoài, vì nữ nhân kia chính là hoàng hậu Đại Trịnh. Thái Đức, thái tử vừa chết, còn chưa mãn tang thì hoàng hậu đã trong lòng tay nam nhân khác, lại còn là hoàng đệ của hoàng đế. Đây chính là đại nghịch bất đạo, thiên lý khó dung. Chương 131, tranh quyền và vị. Chương 131, tranh quyền và vị. Thái Đức chết, hoàng vị bỏ trống. Vốn là điều hoàng hậu chờ đợi từ lâu, nhưng thái tử không còn, nàng mất đi chỗ dựa, trở thành lục bình trôi nổi. Vậy là cung Nguyệt đi một nước cờ mạo hiểm, kết hợp với Dự Dương Vương. Dự Dương Vương là phát ngôn của hoàng tộc Đại Trịnh, ban đầu nâng đỡ thái tử, nhưng thái tử mất, hắn không chọn một vị hoàng tử khác, mà tự mình làm hoàng đế. Vì sao lại không được? Trung Hưng hoàng đế không phải cũng thay mận đổi đạo sao? Chỉ cần ngươi nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, ai dám nói không? Bọn họ đã lên kế hoạch từng bước rõ ràng. Đầu tiên là phải loại trừ phe chống đối thay bằng phe của mình. Sau đó chọn một tiểu hoàng đế bù nhìn, phong Dự Dương Vương làm quốc phụ, cung Nguyệt làm thái hậu. Khi đã ổn định trong ngoài, các quan viên sẽ dâng sớ nói hoàng đế còn nhỏ, không đủ sức đánh giang sơn, mời Dự Dương Vương đăng cơ. Cung Nguyệt lúc đó sẽ bước xuống, lấy ra long bảo khoác lên người Dự Dương Vương, hoàn thành chuyển quyền. Dự Dương Vương thành hoàng đế, cung Nguyệt tiếp tục làm hoàng hậu. Đây là thỏa thuận giữa hai bọn họ. Đêm nay lại là một đêm không ngủ với nhiều người. Thưa tướng đại nhân, Dự Dương Vương đang tính toán cái gì? Một viên quan hỏi. Dự Dương Vương tấn công bọn họ có chút ngoài dự đoán. Bọn họ cho rằng thái tử mất, phe Dự Dương Vương sẽ trung lập chờ một trong hai phe bọn họ và vương song ra giá. Nếu không thì sẽ đỡ một vị hoàng tử khác. Nhưng cả hai khả năng đều chưa có dấu hiệu thì Dự Dương Vương đã tấn công. Trần Anh nhấp một ngụm trà, đặt xuống, nhẹ nhàng nói, hắn muốn làm hoàng đế. Cái gì? Cả đám quan viên trợn mắt. Dự Dương Vương dám có cái này suy nghĩ sao? Thật là gan to bằng trời. Không cần ngạc nhiên, ta từ lâu đã nhìn ra dục vọng trong lòng hắn, chỉ là điều kiện không đủ hắn mới chấp nhận đỡ thái tử, làm một cái nhất chính. Nhưng bây giờ cả hoàng đế và thái tử đều không còn, nhiều vị đại thần chết trận, hắn cảm thấy có thể thực hiện tham vọng. Trần Anh trầm rãi nói, hắn dù là vương gia nhưng hoàng vị còn lâu mới đến phiên hắn, đây là ngôn bất chính danh bất thuận, tuyệt không thể để hắn đạt được mục đích, ta thả thua vào tay tam hoàng tử cũng không để cho hắn lên làm hoàng đế. Phải, nhất định phải từ dòng chính chọn ra hoàng đế tiếp theo. Mấy vị quan sôi nổi bàn cách đối phó. Một lúc sau, có vị lên tiếng, tướng gia, ngài thấy chúng ta nên làm thế nào? Trần Anh cầm chén trà trong tay, choảng, chén trà bị bóp nát, ánh mắt hắn trở nên hung ác, mấy vị quan viên giật mình. Đây là lần đầu tiên thấy được Trần Anh như vậy biểu hiện, cũng nói rõ thứ hắn muốn làm. Ngày hôm sau, Lang La quận chúa đi thuyền bị té xuống sông chết đuối. Trong đêm, thành Tây, nhà của viên đại nhân cháy lớn, 132 người không ai thoát được. Đến sáng tất cả chỉ còn lại một đống cho tàn. Tuần phó tướng đi lầu xanh uống rượu, say rượu không may ngã từ tầng 13 xuống, chết ngay tại chỗ. Trên triều, Nguyên Thái phó Tô Trần viết huyết thư vạch tội 36 tên tham quan khiến triều đình chấn động. Con của vạn phu trưởng Cơ Trong hống hách phóng ngựa trên đường phố, đụng phải một cỗ xe ngựa, không những không xin lỗi mà suýt nữa ra tay giết người. Ngày hôm sau cả nhà Cơ Trong bị bắt đẩy đi biên hải. Ai có thể ngờ cỗ xe ngựa kia là của Trường Thành Vương, theo cấp bậc thì là chú của Thái Đức, người đã từ lâu rất ít xuất hiện. Thập Tam tiểu vương tử Trịnh Sung mới 10 tuổi, trong lúc chơi trong phủ, trượt chân ngã xuống hồ chết đuối. Vương đại nhân về quê dỗ tổ, trên đường đi bị bọn cướp vây giết, suýt nữa là mất mạng. Các phe liên tục thực hiện các vụ ám sát, tố cáo, vu oan, dàn mặt đối phương. Kinh thành thời gian náo nhào cả lên, ai cũng không cảm giác an toàn, chẳng biết tiếp theo có phải là mình hay không. Có nhiều người sợ quá thu ghém đồ đạc chạy khỏi kinh đô, bọn họ sợ trốn phồn hoa này. Bên ngoài, liên quân ba nước vẫn còn đó, mặc dù vừa trải qua trận thua thảm, mất đi vạn chủng quốc chống đỡ nhưng Đại Trịnh còn khốn khổ hơn, mất đi hai chủ cột Diệp Hồng Vân và Hòa Sinh. Liên quân ba nước tập hợp củng cố binh lực, xây dựng các phòng tuyến phía tây, nhanh chóng hợp nhất khu vực chiếm đóng vào lãnh thổ quốc gia. Xây dựng vững chắc các thành lũy, tạo bàn đạp xâm chiếm toàn bộ Đại Trịnh. Trước đó là chiến thuật vây kinh thành, tiêu hao quốc lực. Bây giờ đổi thành chiếm chia và sáp nhập, gặm từng miếng. Ngoại xâm như lưới gươm kề cận cổ, phe Trần Anh và Dự Dương Vương đã liên hợp đẩy Vương Song ra chiến trường, buộc hắn chống lại liên quân ba nước nhưng lại không cho quyền tổng thống soái. Vương Song thuận theo ra chiến trường. Hắn cũng có suy nghĩ của mình, với hắn, quân đội mới là chân lý, những thứ khác đều không quan trọng. Hắn danh chính ngôn thuận tuyển quân, xây dựng thế lực riêng cho mình. Nhưng mà hắn không ngờ, bọn Trần Anh, Dự Dương Vương quá cáo giả. Bọn họ phụ trách hậu cần, thường xuyên bóp quân lương, quân dụng khiến cho Vương Song không thể nuôi quân. Vương Song bị mấy tên này làm cho tức điên. Hắn mấy lần hùng hổ vào triều chất vấn, nhưng bị đám quan văn lươn lẹo vặn ngược lại nói hắn không có tài cầm quân, nên cáo lao hồi hương giao lại binh quyền khiến hắn giận đỏ cả mặt. So miệng lưỡi hắn đúng là khó bằng bọn Trần Anh. Ngoài trên triều tranh đấu, hậu cung cũng nổi lên sóng ngầm. Ba phe hình thành rõ ràng, hoàng hậu cung Nguyệt, Lan Minh nương nương mẹ của Tam hoàng tử Trịnh Thế, Chân Ngọc nương nương mẹ của Thất hoàng tử Trịnh Sam. Bọn họ tranh thủ sự ủng hộ của các phi tần khác, đồng thời triệt hạ phe cánh đối phương. Cứ vài hôm lại phát hiện có cung nữ rời giếng, đây là giết người giàn mặt. Giết phi tần, vương phi sẽ bị truy cứu, nhưng giết cung nữ thiết thân thì chỉ là chuyện nhỏ. Cốc cốc cốc. Vương phi đến giờ ăn rồi, một cung nữ gõ cửa nói. Ngươi để thức ăn ngoài cửa rồi đi đi bên trong phát ra tiếng nói. Vâng, vương phi ăn sớm cho nóng, lát nữa nô tỳ quay lại dọn. Cung nữ đặt khay thức ăn xuống, sau đó lui ra. Cung nữ cũng là thở dài, chuyện này đã được một thời gian, chủ tử nhát gan nhưng có trách, dạo gần đây nội cung hỗn loạn, ai cũng không biết lúc nào chết. Vương phi không muốn quấn vào vòng tranh đấu nên lựa chọn tự cô là mình, ai cũng không gặp. Vương phi vào cung lúc hoàng đế đã bế môn, nên không có bất kỳ lần nào sủng hạnh, càng không nói có cái gì thực quyền, nhờ vào tài đánh đàn mà hoàng hậu cất nhắc lên làm vương phi.

chỉ có ngài ấy mới là lựa chọn chính xác. Ha ha, Văn Thơ có thể giết địch được sao? Vương Song chế giễu, liên quân Tam Quốc còn ngoài kia, giặc phương Bắc ngày nào cũng phải phá, đông Tràng Yên, nam Tràng An, bên trong giặc cướp mọc lên như cỏ dại, diệt mãi không hết. Không có một vị bá vương trấn áp là không thể có hòa bình. Đợi sau khi Tam Điện Hạ quét sạch thủ trong giặc ngoài, có thể phong cho Thất Điện Hạ một cái nhàn hạ vương, thỏa sức vui thú với thơ văn. Như vậy không phải thỏa cả đôi đường sao? Vương Song đừng nhìn hắn thô kệch, bên trong vẫn là tinh tế. Nếu có thể không chiến mà thắng, hắn không ngại dùng thêm nước bọn. Hắn hất ra Dự Dương Vương, đạp đất bay tới chỗ lao thừa tướng. Buồn cười, Tam Điện Hạ tính tình quá cương, chỉ có thể giấy nạn binh nào, làm sao có thể mang lại thái bình? Trần Anh phản bác, tay đã phát họa xong một con hổ. Mãnh hổ nhảy lên vồ tới Vương Song. Dự Dương Vương nhắm chuẩn thời cơ, một kiếm đâm ra, chém miệng. Nếu Thái Tử Điện Hạ còn thì tốt quá, ngài ấy có thể dung hội cả Tam và Thất Điện Hạ, nhất định sẽ đưa Đại Trịnh đến huy hoàng. Nghe lời này, Vương Song và Trần Anh trong lòng bĩu môi khinh thường. Đại Trịnh, lời ngươi là hoàng tộc Đại Trịnh mới đúng. Thái tử Trịnh Cơ là cái người chẳng có gì đặc sắc, bình thường vô vi, loại người này dễ điều khiển nhất. Hoàng tộc Đại Trịnh là một cái hệ thống lớn, hoàng đế chỉ là người được đẩy lên đại diện, nắm quyền cao nhất nhưng không phải tất cả. Một số chuyện vẫn phải thông qua hoàng tộc. Tùy thời kỳ mà quyền lực giữa hoàng đế và hoàng tộc thay đổi. Dự Dương Vương chỉ muốn điều khiển Trịnh Cơ mà thôi. Chương 134, nội chiến hoàn thành. Chương 134, nội chiến hoàn thành. Binh đấu binh, tướng đấu tướng. Phàm nhân đánh phàm nhân, tu sĩ đánh tu sĩ. Nhưng kết quả trận chiến sẽ chỉ phụ thuộc vào ba người chiến lược đỉnh phong, Vương Song, Trần Anh, Dự Dương Vương. Vương Song dung manh như hổ, chiêu chiêu bạo lực, đánh cho Trần Anh hổ khẩu tê dần, Dự Dương Vương không ngừng nhíu mày. Oanh! Trần Anh bị một phủ của Vương Song đánh bay, đập vào cột điện bật lại, hắn há miệng phun máu, tay chân chống đất, ngực đau thắt. Đã lâu rồi Lao mới phải chiến đấu với cường độ cao như vậy. Vương Song, ngươi thật không chút nể tình. Trần Anh rỗi. Lao dù sao cũng là thừa tướng, nguyên lão hai triệu, được cao vọng trọng. Vương Song chỉ là hậu bối, vậy mà không biết kính trên đường dưới, kính Lao đắt đỏ. Xưa nay hoàng lộ đều trải đầy bạch cốt. Vương Song đáp lại một câu, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Trần Anh hừ lạnh, chống tay đứng dậy. Tên mắt con ngươi còn dám giảng đạo lý với ta? Hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Vương Song cười khinh thường. Dự Dương Vương toát mồ hôi, lão thừa tướng trạng thái này chỉ có gây thêm rắc rối. Hán bội nói, thừa tướng chỗ này giao cho bổn vương, nhanh đi bắt lại Tam Điện Hạ, kết thúc cuộc chiến này. Trần Anh đầu góc nhảy số rất nhanh, lập tức đoán được ý của Dự Dương Vương. Vương gia cố gắng chống đỡ. Dứt lời, lão quay đầu tấn công Trịnh Thế. Vương Song nhìn thấy thế chỉ cười nhạt. Nếu các ngươi nghĩ Trần Anh trúc cơ hậu kỳ có thể thắng được Tam Điện Hạ trúc cơ trung kỳ thì quá sai lầm. Trịnh Thế đang chiến đấu, uy phong dũng mãnh, thấy Trần Anh lao tới, hắn không hề lo sợ, cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, tinh thần sẵn sàng. Tiên lễ hậu binh, Trần Anh lớn tiếng, Tam Điện Hạ, ngài sai rồi. Dừng tay lại đi. Ta kính lao thừa tướng là nguyên lão hai triệu, ta sẽ không giết lão, chỉ phế đi tu vi. Trịnh Thế tự tin nói. Hừ, nếu điện hạ đã ngu xuẩn mất khôn vậy thì cũng đừng trách lão. Trần Anh thở phì tức giận, Vương Song thì cũng thôi đi, ngay cả một cái trúc cơ trùng kỳ cũng dám khinh thường hắn. Tại đất nghèo Đại Trịnh, rất khó có chuyện vượt cấp chiến thắng, mặc định thua cấp chắc chắn thất bại. Trần Anh tại giữa không liên tục điểm bút. Hòa đồ Giang Sơn. Trần Anh không hổ là nho gia đại sư, một nét một con sông, một vẩy một ngọn núi. Thiên sơn trùng điệp, thiên hạ vắt ngang trời đất. Một bức tranh thủy mặc phong lớn. Trịnh Thế rơi vào trong tranh. Con sông uốn mình quằn quại, ngóc đầu dậy, hóa thành long hình, há miệng gầm lên. Trịnh Thế nhếch mép cười, giả long muốn so với chân long sao? Hắn đạp bước cầm kiếm bay tới. Họa long móng đuốt chụp tới, Trịnh Thế lách mình sang ngang, ầm. Cự trảo rơi xuống, nước mực tung tóe. Trịnh Thế búng thân nhảy lên đầu họa long, chụp lấy đầu nó. Gào. Họa long tức giận trồm lên vùng vẫy, nhưng tay của Trịnh Thế như cái gọng kìm kẹp chặt không tha. Họa long lắc đầu nhưng không thể hất văng được hắn. Trịnh Thế cười lớn, ngươi cho dù là rồng cũng phải nằm sấp. Nói rồi, bàn tay hắn ép xuống, đè đầu họa long. Bên ngoài Trần Anh thở phì phò, không ngờ Tam Điện Hạ lợi hại hơn lão nghĩ. Trần Anh miệng lẩm nhẩm chú ngữ, linh khí tràn vào trong tranh, quắc, lên. Họa long ngửa mặt gầm, đạp đất phóng lên trời cao, tốc độ cực nhanh, thân thẳng đôn góc với mặt đất. Nó muốn Trịnh Thế sợ mà buông tay. Trịnh Thế bị gió tát vào mặt, da mặt nộn nhạo khó chịu nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, tay nắm chặt sừng rồng quyết không buông. Hắn đã từng trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn thế này, nhiêu đây thì có xá gì. Họa long cứ bay mãi lên cho tới khi tới biên giới bức tranh thì quay đầu ngược trở xuống, nó cắm đầu lao xuống như một mũi tên. Nó muốn tự sát. Chết đi. Trần Anh bên ngoài hét lớn. Hừ, đâu có dễ thế. Trịnh Thế đoán ra được ý đồ của lão thừa tướng. Khi gần chạm đất, hắn nhảy lên tránh ra. Bụng. Họa long vỡ thành nước mực, bắn khắp nơi. Trịnh Thế che mắt, phất tay vẩy đi nước mực, mỉm cười hỏi, lão thừa tướng chỉ có thế thôi sao? Hừ. Trần Anh thở phì một tiếng, trẻ con bây giờ ai cũng ngạo mạn như vậy, có một chút thực lực là không sợ đất không sợ trời, Tam Điện Hạ không biết đạo lý tiêu binh thất bại sao? Ta biết, nhưng đây không phải là kiêu ngạo, đây là thành thật. Lão thật sự không phải đối thủ của ta, lão dừng tay đi. Ta nể tình lão thừa tướng nguyên lão hai triều sẽ tha cho tội chết. Trịnh Thế thẳng lưng ưỡn ngực nói. Hừ, vậy lão cũng muốn biết điện hạ có bao nhiêu thành thật. Trần Anh lập tức vung bút vẩy mực, từng điểm mực hóa thành vô số côn trùng. Trịnh Thế nhếch mép cười, hai tay cầm chuôi kiếm, dốc ngược. Ga a a, Cửu Long phân thiên, thiên kiếm đâm xuống. Bức tranh thủy mặc rung động kịch liệt, Cửu Long xuất hiện xé rách bầu trời. Soạn, bức tranh bị nát thành nhiều mảnh, hóa thành mực nước, lộ bộ rơi xuống đất. Trình Thế bước ra ngoài, khí thế hiên ngang, có cửu long vần quanh, khí tượng của đế vương đã xuất hiện. Trần Anh nhìn thấy, trong một giây hoảng hốt, giống như thấy được hai vị tiên vương. Tam điện hạ chẳng lẽ là thiên mệnh đế vương? Không được, cho dù có là thiên mệnh đế vương thì cũng không được. Ta đã đầu tư tất cả vào thất điện hạ, cho dù là thiên mệnh đế vương ta cũng phải kéo xuống. Nếu không ta sẽ phải bị Chu Di cửu tộc. Xưa nay đế vương chẳng bao giờ nhân từ tha cho kẻ địch, một khi thành công bước lên hoàng vị, sau đó đều là huyết tẩy. Trình Thế kiếm chỉ xéo, linh khí cuộn cuộn, từng bước tiến lên. Trần Anh giật mình, bản năng lùi lại, nhưng lão chợt trấn tĩnh, cắn môi, dùng nỗi đau che lấp sợ hãi trong lòng. Lao cầm bút chỉ thẳng. Không việc gì phải sợ. Ta là trúc cơ hậu kỳ, tiểu tử này chỉ có trung kỳ. Bút. Trình Thế biến mất tại chỗ. Ánh kiếm lóe lên hạ xuống. Trần Anh vội điểm bút đỡ. Bành. Chấn lực xung kích, Trần Anh loạn choạng lùi lại, khí huyết hỗn loạn, sao lại có thể mạnh như vậy? Ta vậy mà bị đẩy lùi, hai bên cách nhau nguyên một cái cảnh giới đó. Trình Thế lui một bước, chân đạp về sau, giữ vững thân hình. Mặc dù cảnh giới cách biệt nhưng Trần Anh khí huyết khô bại, không thường chiến đấu, trước đó đánh với Vương Song đã tiêu hao rất lớn. Trình Thế tuổi trẻ đang lên, khí huyết phương cương, hắn thắng không có gì lạ, chỉ là Trần Anh không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi. Trần Anh gồng lên tất cả linh lực, vỗ ngực phun máu vào trên ngòi bút. Lão biết mình không thể đánh lâu, nhất định phải một chiêu bại địch. Lão dùng máu làm mực, tay liên tục vẽ. Trình Thế cũng bắt đầu tụ lực. Gào. Xung quanh hắn, Cửu Long nhảy lên, uy thế dũng mãnh, đã có 9 phần thần giống Cửu Long của Thái Đức. Tứ bất tượng. Trần Anh điểm nét cuối cùng lên mắt, quát lớn. Cửu Long tranh châu. Trình Thế cũng ra chiêu. Tứ bất tượng lao tới, Cửu Long gầm hét. Oanh oanh oanh, Cửu Long quấn lấy Tứ bất tượng, chiến thành một đoàn loạn. Cửu Long điên cuồng, Tứ bất tượng liên tục bị cắn xé. Tứ bất tượng cũng đâm chết mấy con rồng. Tứ bất tượng là mực, Cửu Long là khí. Chỉ cần Trần Anh và Trịnh Thế chưa cạn kiệt sức lực thì Tứ bất tượng và Cửu Long có thể vô hạn phục hồi. Trịnh Thế khỏe miệng máu chảy xuống một dòng máu, nhưng môi lại cong lên nụ cười. Trần Anh phốc một tiếng, há miệng phun máu. Lao sắp không chịu được. Ánh mắt Lao trở nên quyết tuyệt, thua sẽ chết, Lao phải liều thôi. Trần Anh tay liên tục kết ấn. Giết. Tứ bất tượng đông nhiên trở nên điên cuồng, rú lên một tràng, xông thẳng tới chỗ Trịnh Thế, bất chấp bị Cửu Long sâu xé. Đây là muốn tự sát. Trịnh Thế bình tĩnh điều khiển Cửu Long, tự tin có thể khống chế được. Nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của Trần Anh. Trần Anh cắn lưỡi phun ra tinh huyết, Tứ bất tượng nhiễm phải tinh huyết, thực lực tăng vọt, Cửu Long không thể cản, cặp sừng hiệu đâm về phía trước. Trịnh Thế, gừ. Hắn hai tay chụp lấy cặp sừng đi lại. Trong quân hắn cũng là một tay hảo đấu vật. Trần Anh ánh mắt lóe sáng, Trịnh Thế bị lừa rồi. Lao đổi thủ lớn. Bèn. Một tiếng nổ lớn, Tứ bất tượng tự bạo. Một ngọn lửa lớn bao trùm sân rộng, Trịnh Thế bay ngược ra sau, giáp trên người nứt vỡ, bại lộ nhiều điểm thân thể cháy phỏng. Trần Anh cười tươi, nếp nhăn trên khuôn mặt lão lần đầu tiên được giãn ra. Làm tốt lắm lão già. Dự Dương Vương trong lòng khen ngợi. Vương Song sắc mặt hơi tối. Đừng nghĩ rời đi. Dự Dương Vương sấn tới chủ động tấn công. Vương Song đánh lại, chưa tỏ ra hoảng loạn. Hắn có lòng tin với Tam Điện Hạ, Tam Điện Hạ nhất định không dễ dàng bị hạ như thế. Bịch. Trình Thế rớt xuống đất, 3 giây bất động. Hắn sau đó ngón tay đột nhiên nhúc đích. Vẫn còn sống. Trần Anh tái mặt, không ngờ hắn vẫn còn sống. Không được. Ta phải. Trần Anh muốn tiến lên, nhưng chợt trời đất quay cuồng, từ đan điền dâng lên một cảm giác khó chịu. Phúc. Lao hói ra một ngụm máu lớn. Trần Anh quỳ gối, tay chống đất, Lao đã tới cực hạn. Khúc khúc khúc, Lao liên tục ho, tay che miệng, máu vẫn không ngừng phun ra. Giết. Trần Anh kéo hết sức lực, run run tay chỉ. Đám quân cấm vệ gươm giáo lao tới. Bảo vệ điện hạ. Vương Song hét lớn. Lập tức có một nhóm thân binh vây quanh, bảo vệ Trịnh Thế ở giữa.